Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vợ yêu nổi giận, tổng tài nuông chiều hết mức, nguồn thích đọc truyện. Vào đêm, màu sắc đèn neon bao phủ cả thành phố. Quán bar Dạ Vi Ương, đây là một chỗ ăn chơi cho người trẻ tuổi. Chơi vừa tối đều đã tụ tập vô số thanh niên đến tầm hoan tắc. Ngọn đèn nhấp nháy, âm nhạc mini kích thích nên nhiệt tình của mọi người. Diệp Mân ngồi ở trước quầy bar, nhìn bartender đẹp trai đang biểu diễn pha chế rượu, cười khanh khách không ngừng. Mấy ly rượu đỏ đổ xuống bụng, hai má nổi lên đỏ bừng. Trai đẹp, dáng dấp anh đẹp mắt như vậy, tại sao không đi làm vịt chứ? Diệp Mân cười nhạt, mang theo vài phần men say kích thích, tóc uốn xoăn, màu rượu đỏ rũ bên trên vai, vô cùng xinh đẹp. Bartender nghe được vấn đề của cô, cũng không những không tức giận, ngược lại còn cười. Nếu như mỹ nữ như cô chịu mua hàng, làm vịt cũng không phải không được. Diệp Mân nhấp ly rượu đỏ, có chút chóng mặt. Thôi đi, bản tiểu thư còn lâu mới chịu khẩu vị này. Tối nay tâm trạng của tôi tốt, nói cho anh biết một bí mật. Tôi muốn lên đàn ông, đó là trai đẹp nhất thành đô này. Điều nói say rượu, nói lời thật, đây là sự thật chứ không phải giả. Tuy rằng Diệp Mân vẫn chưa uống rượu, nhưng có thể nghe ra từ trong lời nói của cô đã có chút mơ mơ màng màng rồi. Bartender nhìn cô một cái, cũng không có nói tiếp, mà ung dung tự nhiên pha chế rượu. Đến một ly rượu trắng. Giọng nói bất ngờ vang lên trong hoàn cảnh ẩm ý và dễ nghe, làm cho người ta có loại cảm xúc muốn thưởng thức cẩn thận. Bartender chạy đến theo tiếng, nhìn thấy là một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế và hoàn mỹ, không hề một tì vết. Người tới vốn định mời một ly rượu nhỏ với Thẩm Tranh. Nghe được âm thanh này, bartender sững sờ một chút. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Tranh, tuy rằng rất kinh hãi, nhưng vẫn lễ phép gật đầu với cô một cái. Rất nhanh, một ly rượu trắng nồng độ cực cao đợi tới trước mặt của Thẩm Tranh. Bartender dùng tay ra dấu, mời. Bưng ly lên, Thẩm Tranh ngửa đầu, uống một hớp hết ly rượu trong tay. Khẽ cau mày, nhích môi đỏ mọng. Đây là phản ứng tự nhiên khi uống xong rượu mạnh mới có. Đợi ly rượu trống rỗng xuống, Thẩm Tranh vỗ tay phát ra tiếng. Bartender ở trong lúc đang khiếp sợ lại đưa ra một ly rượu trắng tới. Đã làm bartender ở quán bar này đến 6-7 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được một người phụ nữ hào phóng như vậy. Những phụ nữ khác khi uống cốc tai đã la hét mãnh liệt, cô đang uống rượu trắng vậy mà vẫn cứ thoải mái như vậy. Sau khi mấy ly xuống bụng, dạ dày bắt đầu cháy lên. Loại cảm giác này Thẩm Tranh đã sớm thành thói quen, cũng không thèm để ý. Sao cô lại uống nhiều như vậy? Diệp Mân chóng mặt hỏi một câu, sau đó quay đầu, trông thấy Thẩm Tranh lập tức tỉnh rượu một nửa. Là cô? Ừ. Thẩm Tranh nhạt đáp lại một tiếng, không phải bị thương đến nước này rồi chứ? Không phải cô đang mang thai ư? Sao còn dám uống rượu? Diệp Mân giữ con mắt, sau khi xác định mình có nhìn nhầm người không? Cô ta lập tức bưng ly rượu của Thẩm Tranh lên ngửi ngửi, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Còn là rượu mạnh. Thẩm Tranh cúi đầu, cố ý liếc chiếc bụng bằng phẳng của mình. Diệp Mân thấy thế cũng hướng xuống theo tầm mắt của cô, tiếp tục hướng xuống thế. Ồ, giống như lại gặp phải quỷ, cô ta hét lên một tiếng. Thẩm Tranh liếc cô ta một cái. Đừng ồn. Diệp Mân che miệng của mình lại, tiến lên trước tỉ mỉ quan sát bụng của cô. Sau đó cô ta vươn tay sờ lên trên. Toàn thân lạnh ngắt, đâm thẳng từ lòng bàn chân đến trái tim. Mặt Diệp Mân đều cứng lại. Cô, cái kia, bụng lớn của cô đi đâu rồi? Tôi sảy thai. Sảy thai sao? Diệp Mân bị dọa đến vô cùng khiếp sợ. Bụng cô lớn như vậy, ít nhất cũng là 6 tháng đi. Sao lại sảy thai thì nên sảy thai rồi. À, thực sự thì không phải 6 tháng đâu, mới 4 tháng thì liền mất. 4 tháng? Vậy trước đó bụng cô lớn như vậy? Song sinh có thể không lớn sao? Ừ, cũng đúng. Cô á, cô cũng đừng quá khổ sở, đứa nhỏ không có, sau này sẽ có lại thôi. Diệp Mân đồng tình thở dài nói. Dù không có thai được, cô cũng đừng lo lắng. Cô xem bây giờ, khoa học phát triển mạnh như vậy, vô sinh không đẻ được, hoàn toàn không tính là bệnh. Thẩm Tranh thì suy nghĩ. Ai vô sinh không đẻ được đây? Hơn nữa, cũng tạm tạm là mang thai trong ống nghiệm thuê người mang thai, một năm lần ba đứa không phải là vấn đề gì đâu. Thẩm Tranh suy nghĩ, cô thử mang thai năm đứa một năm xem đặc biệt như thế nào, là heo mẹ ư? Diệp Mân nhợ men rượu, bắt đầu bắt quái điên cuồng. Tôi nói cho cô biết nhé, ban đầu một bạn học của tôi mang thai, bất cẩn bị tiểu tam đánh tới cho sảy thai, 3 năm sau cũng không mang thai được. Cuối cùng, cô có biết cô ấy mang thai như thế nào không? Cô ấy uống một phương thuốc gia truyền, cổ truyền đấy thì mới mang thai được. Cô có biết phương thuốc cổ truyền là cái gì không? Là con chuột đấy. Phúc! Thẩm Tranh ưu nhã, phun rồi. Cũng may bartender là tránh kịp, nếu không liền trúng chiêu này. Thấy cô đã phun rượu uống vào trong miệng ra ngoài, Diệp Mân còn đặc biệt trượng nghĩa, đưa tay vỗ vỗ vai cô. Dù sao sảy thai cũng không phải là chuyện gì lớn đâu. Thời đại bây giờ, cô chưa từng sảy thai sẽ không dám nói là mình sanh điệu. Về sau, nếu cô thực sự không mang thai được, tới tìm tôi dẫn cô đi lấy phương thuốc cổ truyền đấy. Bartender thì rất ngượng ngùng bởi vì chủ đề các cô bàn luận. Thật lòng, không phải thanh niên trai tráng có thể tùy tiện nghe rối loạn được. Rối loạn nói chen vào là chết. Đúng rồi. Diệp Mân dùng sức lắc đầu choáng váng rồi hỏi Thẩm Tranh. Không phải, cô mới vừa sảy thai sao? Sao lại tới đây uống rượu rồi? Bình thường sảy thai không phải cần nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng ư? Thẩm Tranh cúi thấp đầu, lúc ngẩng đầu lên thì hốc mắt đã hồng hồng. Thấy cô như vậy, Diệp Mân lập tức hiểu ra cái gì. Có phải là bởi vì không giữ được đứa nhỏ, bị mẹ chồng của cô đuổi ra khỏi nhà rồi, cô đúng không? Chờ đúng là những lời này, Thẩm Tranh liền vội vàng gật đầu, diễn giống như thật. Diệp Mân thấy thế, động lòng chắc ẩn, mượn rượu la ầm lên. Có phải là người không? Đáng đời nhà anh ta, đoạn tử tuyệt tôn. Mắt thấy tâm tình Thẩm Tranh đã tốt hơn, nào ngờ một câu cố gắng của Diệp Mân đã ép trở về nước mắt đọng quanh vặn mắt của cô ta. Dựa vào, đến đây để nguyên rủa ai vậy hả? Vốn muốn uống rượu thật tốt, không ngờ gặp được người như vậy. Thẩm Tranh lo lắng mình sẽ không khống chế nổi đánh cô ta một trận, dứt khoát không để ý đến cô ta nữa. Diệp Mân đã ngà ngà say, lại càng nói càng lớn tiếng. Ngay cả âm nhạc trong sàn nhảy cũng không lấn át được giọng nói bén nhọn của cô ta. Thẩm Tranh vuốt vuốt xúc sắc trên quầy bar, uống rượu và không nói lời nào nữa. Không lâu sau đó, bắt đầu có đám đàn ông đi qua đến bắt chuyện. Có thể là bởi vì uống quá nhiều, Diệp Mân xưa nay thanh cao, thỉnh thoảng lại còn nói hai câu đối với người đàn ông kia. Về phần Thẩm Tranh thì quá mức lạnh lùng rồi. Chưa tới nửa tiếng đã dọn đi được mấy người đàn ông. Nôn. Chợt cảm thấy dạ dày sôi trào một trận, Diệp Mân chợt đứng lên. Cô ta che miệng ra hiệu xin lỗi với Thẩm Tranh, sau đó nhanh chóng phóng tới toilet. Bartender thấy Diệp Mân vào toilet, muốn tiến lại gần đáp lời với Thẩm Tranh. Thật không nghĩ đến, Thẩm Tranh ngồi ở vị trí ghế cao của cậy ba, bị một người phát kéo ra ngoài. Thân thể không kiểm chế được nghiêng về phía sau. Ở một giây trước khi ngã sập xuống, một bàn tay kịp thời ôm eo của cô. Thẩm Tranh quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen câu hồn người, khiến cho người ta không thể nào không để ý, mà nếu để ý sẽ đắm chìm vào trong đó. Anh trải một độ tóc gọn gàng, cổ áo sơ mi đen khẽ mở rộng, để hở ra làn da màu đồng cổ. Chị nước mắt nhìn, cô liền nhớ tới cửa nhà của nhà cô bị ná phát bấy. Bốp! Đá một cước, lại bị chân thi vực chế trụ. Anh nhìn cô, mờ ám cúi đầu, giọng nói rất lưu manh. Em, tên nửa đạo nghịch ngợm này. Thẩm Tranh cực kỳ tức giận ném qua một cái tát. Anh, đồ khốn khiếp không biết xấu hổ. Tay đến giữa không trung bị bàn tay to của anh bắt lấy. Đầu của anh nhẹ nhàng hướng về phía bên phải, liếc xéo cô, nghĩ đến vợ náo kịch vào buổi chiều hôm qua. Đôi mắt đẹp ôm trọn một độ cong hoàn mỹ. Hôm nay chơi có vui không? Cổ tay bị anh bóp đến đau rát, Thẩm Tranh nhẹ hử. Chơi bác anh. Nhà tôi không có bác. Gì anh, gì cả. Thẩm Tranh tức đến lúc mắt đỏ hoe, hận không thể thăm hỏi cả nhà anh mấy lần. Thi vực hở hững dương môi. Đánh là hôn, mắng là yêu. Nói xem, yêu tôi, yêu đến trình độ nào rồi hả? So với Phúc Hắc, Thi vực xứng thứ hai, sợ rằng không ai dám nhận thứ nhất. Anh đã đưa diễn kịch đến cảnh giới cao nhất, không đợi Thẩm Tranh đáp lại. Ánh mắt hơi thâm thúy và trần trụi quét qua trên bụng của cô. Con tôi đâu? Đặc biệt sao? Còn có cháu của anh đấy. Vốn tưởng rằng Thi Vực sẽ tức giận vì lời này. Không ngờ lại là vẻ mặt gió thoảng mây trôi. Hả? Cháu tôi không phải là con trai của con trai em sao? Chữ tràn ra từ trong môi răng của anh, trong miệng ngậm mang theo ngạ ngớn. Rút tay bị anh nắm lấy về. Thẩm Tranh trở lại quầy ba ngồi xuống một lần nữa. Nhíu mày, ngoắc ngoắc đầu ngón úp với bartender. Bartender tiến lên trước, nhưng vẫn chưa kịp nói gì, một đạo sát khí đột nhiên phóng tới. Nhìn rõ người đàn ông phía sau Thẩm Tranh, bartender cười một tiếng, sau đó liền xoay người đi làm việc của mình. Thấy thế, Thẩm Tranh dứt khoát nói: "Rượu trắng đắt tiền nhất của các người, mang đến 100 ly." Vẫn dứt lời, cô nhảy xuống ghế dài, xoay người dựa vào trên quầy ba. Ánh mắt khiêu khích rơi vào trên người Thi Vực. Bartender không có động tác, hiển nhiên vẫn đang rối rắm bởi vì một câu muốn 100 ly rượu đắt tiền nhất vừa rồi của cô. Phản ứng của anh ta khiến Thẩm Tranh khó chịu. Anh là cảm thấy vị tiên sinh này không trả tiền nổi sao? Bartender vội lắc đầu một chút. Không, không có. Đại công tử nhà họ Thi đứng đầu Tam Thiếu Đô, vẻ vang lại bốt ăn sạch cả hai đạo hắc bạch. Bọn họ người làm việc ở nơi này có thể không học thuộc trước đấy hay sao? Đừng nói là 100 ly rượu, cho dù tất cả quán bar ở đô thành đô, anh nói một câu nên có thể bỏ vào trong túi. Thì vực nhau con ngươi đen có thể câu dẫn, có chút hứng thú quan sát cô gái nhỏ muốn chứng tỏ ở trước mặt mình. Nghiêng thân, một tay chống ở bên cạnh của Thẩm Tranh, nâng tay kia lên dùng ở trước mặt của cô, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một tấm thẻ vàng của ngân hàng, hơi cúi đầu phun ra hơi thở mờ ám ở trên mặt Thẩm Tranh. Đó là một loại hương vị mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt. Cũng may Thẩm Tranh đủ lạnh tĩnh, không có bị tư thế gợi cảm quyến rũ của anh đầu độc. Cô thản nhiên nhíu mày, trực tiếp rút thẻ vàng kẹp vào đầu ngón tay Thi Vực ra. Cảm ơn. Cô đưa tay để anh ra, sải bước bước đi. Dùng tư thái ương ngạnh và hào sảng của cô gọi một trai đẹp. Sau khi cô đi ra khoảng một cách, Thi Vực mới mở miệng nhắc nhở. Mật mã sinh nhật của em. Âm nhạc sàn nhẹ đinh tai nhức óc, nhưng Thẩm Tranh lại ngoài ý muốn nghe được giọng nói vô cùng từ tính này. Chính cô cũng không nhớ được sinh nhật của mình, tên đó lại có thể tra ra được sao? Nhìn bóng lưng Thẩm Tranh biến mất không thấy nữa, bartender nghi hoặc nhíu mày. Theo dự đoán của anh, người phụ nữ kia là người Thi đại thiếu gia nhìn chúng, ném số tiền lớn chỉ vì thu được một tiếng cười của cô. Nhưng đáng tiếc, đó là một mỹ nhân lạnh lùng. Cũng lúc âm thanh suy đoán, anh ta cũng cảm thấy may mắn, mới vừa rồi chính mình không có làm ra động tác gì dư thừa. Nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Còn nhớ một năm trước, có người nửa mạng phun một câu thô tục trước mặt Thi đại thiếu. Hôm sau, người đó liền trở thành tàn phế. Nửa năm trước, có truyền thông viết Thi đại thiếu là đồng tính. Hôm sau, tòa soạn báo đó liền đóng cửa. 3 tháng trước, có người lái xe cọ sát xe của Thi đại thiếu. Hôm sau, lão tổng một công ty ô tô tuyên bố phá sản. 1 tháng trước, có phóng viên chụp được ảnh ngủ của Thi đại thiếu. Hôm sau, người chụp ảnh đó nên bị trói trần truồng, ném vào nơi đi săn và bầy sói. Về phần sau đó mấy vị kia như thế nào cũng không thể nào biết được. Gắt gao nhìn chằm chằm tấm thẻ vàng trên bàn, Thẩm Trung Minh thỉnh thoảng thay đổi vị trí một chút, ngay cả mắt cũng không chớp một chút nào cả. Con gái, đây là người khác đưa cho con sao? Ông không xác định hỏi một câu. Không phải. Hình như người nọ cũng không nói muốn đưa thẻ vàng cho cô. Lừa gạt được. Thẩm Trung Minh lại hỏi. Không phải. Này, có phải con trộm được không? Thẩm Trung Minh hoảng sợ một chút. Con gái, lừa đảo cũng có tác phong nghề nghiệp của lừa đảo đấy, không thể tùy tiện rối loạn trộm đồ được. Cha không thể nói chuyện dễ nghe một chút sao? Vậy con trực tiếp nói cho cha biết thẻ vàng này lấy được từ chỗ nào là được rồi mà, đừng để một mình cha ở chỗ này đoán mò nữa. Thẩm Trung Minh rối rắm không thôi. Ai bảo cha đi đoán chứ, có nửa sư liên quan đến cha à? Thẩm Tranh nhíu chặt mi tâm. Có. Thẩm Trung Minh dùng ngón tay chỉ tới cửa lớn không ngăn được ánh sáng. Cửa đã xấu thành như vậy, cha phải lấy tiền đi mua cánh cửa mới, nếu không nửa đêm ngày nào đó con bị người khác đánh cắp đi, cha phải tìm con ở đâu đây? Thôi đi. Không nói đúng không? Vậy cha trở về phòng ngủ đấy. Cha trở về. Nhìn bóng lưng của ông, Thẩm Tranh nước mắt. Dường như sớm biết cô sẽ gọi ông lại, Thẩm Trung Minh quay đầu cười chói lọi một tiếng, Đứa con gái chết tiệt này, cha đây còn không biết đức hạnh của con sao? Thẩm Tranh nhíu mày. Sinh nhật của con là khi nào? Ngày 8 tháng 9, năm XXX. Không cần suy nghĩ, Thẩm Trung Minh liền trả lời được vấn đề này. Đối với chuyện này, Thẩm Tranh tương đối hài lòng, coi như người cha vẫn còn có chút lương tâm. Nói xong, cô đưa tay ném thẻ vàng tới trên bàn. Thẩm Trung Minh đưa tay tiếp được, chợt nghe Thẩm Tranh lạnh nhạt nói một câu. Mau đi mua cửa. Thẩm Trung Minh vừa nghe thấy, lập tức cười nở hoa. Đúng vậy, tuân theo ý chỉ của lão Phật gia. Vì vậy, ông dùng tốc độ cực nhanh đi mua cửa. Chưa đến nửa tiếng, ông lại vòng trở về. Đầu ông đầy mồ hôi, không có mua cửa, cũng không có thợ sửa cửa tới. Thẩm Tranh híp mắt hỏi ông. Máy ATM hư rồi sao? Thẩm Trung Minh lau mồ hôi, lắc đầu. Thẩm Tranh lại hỏi. Mật mã sai sao? Thẩm Trung Minh lau mồ hôi, lắc đầu lần nữa. Thẩm Tranh dằn từng tính, hỏi một lần nữa. Thẻ có vấn đề sao? Thẩm Trung Minh tiếp tục lắc đầu. Thẩm Tranh bùng nổ. Cha, nói tiếng người đi. Thẩm Trung Minh hít sâu một hơi, thở ra một lần nữa. Đợi cho tâm trạng thoáng bình phục mới tiến lên trước. Con gái, con có biết trong này có bao nhiêu tiền không? Thẩm Tranh nhíu mày. Không đủ mua cửa sao? Đủ rồi, quá đủ rồi đấy. Bên trong có 500 vạn. Không sai, con gái là 500 vạn. Phúc. Đây là lần thứ hai Thẩm Tranh phun ra trong tối hôm nay. Có thể phun đến không nhã nhặn như vậy mà vẫn cứ đẹp mắt, chắc chắn cũng chỉ có mình cô thôi. Đợi sau khi họa hoãn lại, cô mới hỏi. 6 số 0? Thẩm Trung Minh gật đầu. Đúng, 6 số 0. Thẩm Tranh hỏi lại. Xác định không phải là 1, 2 hoặc 4 số 0? Thẩm Trung Minh đáp. Xác định không phải là 1, 2, 3, 4 mà là 6 số 0. Ừ, con biết rồi. Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, sau đó không có nói gì. Con gái. Thẩm Trung Minh hoài nghi cô có phải kích thích quá độ, ngốc luôn rồi không? Một khoản tiền lớn như vậy đều của con sao? Cha thích thì của cha hết đấy. Con gái đừng hồi nháo, cha là đang nghiêm túc hỏi với con đấy. Con mắt nào của cha nhìn thấy con không nghiêm túc hả? Con gái, đây chính là 500 vạn đấy. Vậy cha giống như sợ người khác không biết cha có 500 vạn à? Đi đi đi, đi chết đi, là 500 vạn của con, liên quan gì tới cha? Không cần đâu. Vẻ mặt của Thẩm Tranh thản nhiên, đôi mắt híp nhẹ lại. Thẩm Trung Minh nghiêng mắt liếc nhìn cô, cất thẻ lại. Được rồi, dù sao tiền này tạm thời cũng không thể dùng, cha giữ lại trước. Dứt lời về thẳng phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Tranh nhíu mày, lâm vào trong trầm tư thật lâu. 2 giờ sáng, Dạ Vi Ương, Diệp Mân say như chết, đi nhà vệ sinh còn chưa kịp nôn, liền té ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc, ngủ tròn 3 tiếng, rửa mặt bằng nước lạnh, cô hiển nhiên tỉnh táo không ít. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, đến chỗ quầy bar dò hỏi. Này, trai đẹp, người bạn kia của tôi đâu? Người pha rượu vừa pha chế xong vừa trả lời. Đã sớm đi rồi. Diệp Mân ồ một tiếng, nắm túi nên muốn đi, nhưng quay ngựa lại, đã bị mấy người cách đó không xa hấp dẫn ánh nhìn. Lập tức móc cái gương và mỹ phẩm trong túi trang điểm lại, đi về phía bên kia. Thì đại thiếu, tình nhân cũ của anh đến rồi kìa. Thấy Diệp Mân đi về phía này, Đường Diễm lập tức dùng củi trọ thọt vào Thi Vực, vẻ mặt cười xấu xa. Thi Vực đang nhìn về phía khác, rất nhanh thu hồi tầm mắt, ném cho Đường Diễm một ánh mắt dao găm. Cút! Nói đi, có phải cô ta không đúng khẩu vị của cậu không? Đường Diễm cười mờ ám. Nếu không, ban đầu cũng không trở thành chỗ để cho cậu phá. Đường Diễm, có phải cậu thấy cuộc sống có chút buồn tẻ và vô vị, muốn vào quan tài nằm hay không? Ánh mắt sắc bén phóng thẳng về phía Đường Diễm, mang theo sát khí mãnh liệt. Bậy bậy bậy, tiểu gia tôi còn đang mùa hoa lọ, còn chưa nỡ hết. Đường Diễm nượm anh một cái. Không muốn chết thì ngậm miệng lại. Thi Vực giống như một con báo bị chọc giận, quanh thân là một cỗ hơi nguy hiểm bao phủ. Trong lúc nhất thời, đến cả nhiệt độ trong không khí cũng thấp xuống vài phần. Đường Diễm cắt một tiếng. Tôi cũng không có nói sai, chính là hẹn hò 1 phút đồng hồ, chia tay vậy cũng phải gọi là tình nhân cũ chứ. Mộ Bạch bên cạnh nghe tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Lời nói này không sai chút nào. Trong lúc nói chuyện, Diệp Mân đã chậm rãi đi tới. Sau khi chào hỏi, cô ưu nhã ngồi xuống, rót một ly rượu mời mấy người. Kính ba vị thiếu gia một ly. Cô đứng dậy, ngoại trừ Thi Vực, Mộ Bạch và Đường Diễm đều cũng đi với cô. Thi Vực lạnh lùng, Diệp Mân giống như đã sớm quen rồi. Cô cười ngồi xuống, tâm tình không có gì thay đổi. Đường Diễm không nhịn được cảm thán nói. Rõ ràng là một đôi trời đất tạo lên, làm sao lại không ở chung một chỗ chứ nhỉ? Diệp Mân nước mắt nhìn Thi Vực không biểu tình, không cảm thấy một chút ngượng ngùng, ngược lại còn trêu chọc Đường Diễm. Tôi cảm thấy hai chúng ta cũng rất xứng, nếu không thử qua lại một chút đi. Đường Diễm nghe tiếng vội nói. No! Diệp đại tiểu thư, tôi cảm thấy tôi cũng không phải là món ăn của cô. Diệp Mân cười trêu đùa một tiếng. Là khẩu vị của anh quá lặng thôi. Ong bướm bên cạnh nhiều như vậy, nếu tôi thực sự nhìn chúng anh, còn không phải bị người ta nuốt sống sao? Đường Diễm cười trói lọi. Cũng không hẳn là như vậy. Diệp Mân rất xinh đẹp, lại giỏi giang, bên cạnh tự nhiên không thiếu người theo đuổi. Mà Đường Diễm thì không giống, playboy điển hình, mỹ nữ bên cạnh chồng chất, 3 ngày thì đổi 2. Hoàn toàn không phải đối tượng sống qua ngày. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi lâu, chỉ có Thi Vực là tích chữ như vàng, trong lúc đó chỉ nói 9 chữ. Diệp Mân là người thông minh, tự nhiên sẽ không chuốc lấy nhục ở trường hợp công chúng. Vì vậy, cô chỉ uống rượu với Mộ Bạch và Đường Diễm thôi. Tiểu lượng Đường Diễm kém, mọi người đều biết. Theo tình huống thông thường mà nói, anh ta chỉ cần hơi dính rượu sẽ say, say liền say khướt, do đó đủ các loại miêu tả sinh động bắt đầu từ trong miệng anh ta được phun ra. Diệp Mân, lại nói lúc đó, sao cô không thu được Thi Vực lên giường nhỉ? Tôi cho cô biết, đến bây giờ cậu ta vẫn là một. Dáng dấp đẹp trai, có tiền, nhưng đến một người phụ nữ cũng không có. Khó trách ban đầu, có người đưa tin cậu ta đồng tính luyến ái. Tôi thấy Diệp Mân cô vẫn là thu nhận cậu ta đi. Thừa dịp cơ hội tối hôm nay, đem anh ta cho lên trên bờ, chở gạo nấu thành cơm rồi thì dễ làm thôi. Không biết là tác dụng của rượu cồn hay là loại chủ đề này khiến cho trên mặt của Diệp Mân dâng lên ửng đỏ. Mộ Bạch nén cười, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Thi Vực. Thế nhưng tên không biết sống chết thế nào đó vẫn đang mượn rượu nổi điên, lời nói phía sau càng thêm bùng nổ rồi. Tôi nói cho các cô biết, ngày đó cậu ta nửa dục thiêu đốt, bảo tôi tìm cho cậu ta một phụ nữ cực phẩm chút nữa. Tiểu gia tôi dẫn người cho cậu ta, không ngờ thấy được một cảnh không nên thấy, cậu ta lại có thể chơi bạo ngược với một con mèo hoang. Chật chật chật, thực sự nằm ngoài dữ liệu. Rầm. Chữ còn chưa ra khỏi miệng, Đường Diễm bị một quyền bật ngược xuống mặt đất. Đường Diễm kêu lên bỏ dậy từ dưới đất, tựa đầu ở trên ghế sofa, bộ dạng vẻ mặt mất hồn. Thi Vực đứng dậy, không nói không rằng, trực tiếp kéo anh ta ra khỏi quán bar. Đợi đến khi Mộ Bạch và Diệp Mâm đuổi theo ra ngoài, Thi Vực đã nhét Đường Diễm vào một chiếc xe taxi. Đưa đi bãi rác. Động tác của Mộ Bạch vẫn là chậm một bước, không thể ngăn xe taxi lại, đành phải lái xe đuổi theo. Diệp Mân uống nhiều nhưng vẫn có thể rất thanh tịnh, tự mình chặn một chiếc xe taxi. Sau khi báo địa chỉ, liền nằm sấp ở ghế sau ngủ thiếp. Nửa tiếng sau, Mộ Bạch tìm được Đường Diễm say như chết ở bãi rác lớn nhất của thủ đô. Lúc này, anh ta đang ôm rác ở trên mặt đất, uốn éo ra các loại tư thế quái lạ, làm trò hề. Vẻ mặt của Mộ Bạch không còn gì để mà nói. Tiểu lượng đã kém như vậy, miệng tiện còn chưa tính, điệu bộ còn muốn chết như vậy sao? Vừa lôi kéo Đường Diễm từ đống rác ra ngoài, Mộ Bạch ra tay cũng không có khách sáo chút nào. Uống, uống nha, tiểu lượng của tiểu gia cũng không tệ đâu. Đến đây, không say, không về. Đã muốn say đến chết rồi mà còn uống ư? Ngay cả Mộ Bạch tính cách tốt cũng nhịn không được, hùng hăng gõ trên đầu anh ta một cái. Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu nhỏ của Đường Diễm hoàn toàn không nhớ nổi tối hôm qua từng phát sinh chuyện gì. Điện thoại đặt ở trên đầu giường đột nhiên chấn động, đưa tay cầm điện thoại di động qua. Một video phim ngắn, người gửi tới là Thi Vực. Ngón tay xương mở xuống mở video ra. Hình ảnh trong video quả thực là vô cùng thê thảm. Một người đàn ông đẹp trai nằm ở trong một đống rác, ôm một đống rác khó ngửi, lật bên trái, lăn sang bên phải. Hơn nữa còn có thể còn ôm đống rác cuồng hôn. Người nọ chính là anh ta. Nôn. Tưởng Diện suýt chút nữa đã dâng hiến lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Cũng cùng thời gian đó, Mộng Bạch và Thi Vực đang xem video này, cười điên cuồng không ngừng. Tưởng Diễm ôm rác là thật, nhưng vẫn không thể đến mức coi rác thành mỹ nữ mà cuồng hôn. Video là Mộng Bạch quay, hậu kỳ chính nhà Thi Vực an bài người thao tác. Về sau nếu để cho anh ta nghe được hai chữ sử nam, sẽ để cho người lột quần áo của kẻ trong video. Xem trò cười xong rồi, Mộng Bạch thở dài. Thi Vực thế thế nhưng mắt nhìn anh ta. Sao rồi? Mộng Bạch dựa vào trên ghế sofa, giang hai cánh tay, một bộ dáng rất mệt mỏi. Cậu nói xem, có biện pháp gì để không phải đi xem mắt không? Thi Vực bắt chéo chân, tay thon dài lướt qua mỗi phần văn kiện anh cầm ở trên. Một hồi lâu sau, anh mới động khóe môi nói. Không có cách nào cả. Mộng Bạch lại thở dài. Xem ra, hiện tại cũng chỉ có thể mặc người ta chém giết. Lướt mắt nhìn đồng hồ trên tay, Mộng Bạch đứng lên. Thời gian gần đến rồi, tôi đi trước đây. Thi Vực ử một tiếng, quăng một ánh mắt, cậu nhớ bảo trọng. Con gái, con đi thay quần áo đi. Chà, không dễ gì, mới nhờ được người ta sắp xếp lần xem mắt này cho con, cũng đừng để lỡ đấy. Con gái. Thẩm Trung Minh vừa níu xíu, vừa moi quần áo cũ từ mấy thập niên trước ra. Thẩm Tranh vùi trên sofa, thong thả ung dung gặm bánh bao, lười để ý đến ông. Bận rộn rất lâu, lại không thấy con gái có một chút phản ứng. Thẩm Trung Minh đi đến trước. Trước kia vẫn là cha nghe lời con, hôm nay dù thế nào con cũng phải nghe lời cha một lần chứ. Thẩm Tranh không nói gì. Thẩm Trung Minh càng lo lắng. Con gái, điều kiện nhà chúng ta ở chỗ này không thể có lựa chọn đâu. Không đợi cô nói chuyện, ông lại nói. Lần này cha chạy rất nhiều đường, nói rất nhiều lời hữu ích, mới nhờ được con dâu của chú Lý giới thiệu cho con mối hôn sự này đấy. Nghe nói gia cảnh của đối phương ưu việt, được hoan nghênh ở thủ đô này. Nếu con có thể gả đi, đó chính là mệnh hưởng phúc đó con gái. Lông mày nhỏ nhắn của Thẩm Tranh khẽ nhướng. Ngưu bức như vậy, con ép đi xem mắt, không phải là người tàn, chính là thiếu lão. Khóe miệng Thẩm Trung Minh giật giật. Lão Lý nói, vóc dáng người này rất đẹp trai, hơn nữa sự nghiệp thành công. Nếu thực sự kém như vậy, sao cha đỡ đẩy con xuống nước đây? Thẩm Tranh không để ý tới ông. Ông dựa ở bên cạnh nửa chết cứng rắn. Con gái, con đi nước mắt nhìn thôi. Nếu không thích, cha liền trực tiếp rời đi. Con gái, con nói đi. Cơ hội tốt như vậy, cha có thể đi đâu tìm được chứ? Con gái, hôm nay con nghe cha một lần. Nếu không được, không gả ra được, về sau cha tuyệt đối không nói đến chuyện này nữa. Một câu cuối cùng vang lên. Thẩm Tranh dùng tốc độ cực nhanh xoay người xuống ghế sofa, trở về phòng khóa cửa lại. Chưa tới một phút đồng hồ, liền thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Áo sơ mi trắng, quần jean, mặc đơn giản nhất, lại càng tự nhiên trang nhã. Cô bước nhanh ra khỏi nhà, Thẩm Trung Minh mới phản ứng kịp, vội vàng đi theo ra ngoài. Nhà hàng Milo, gian phòng khách quý, một phu nhân ăn mặc duyên dáng sang trọng, lật xem thực đơn. Sau khi gọi thức ăn xong, bà ta nhìn Mộ Bạch, chân thành thâm ý nói. Con trai, con cũng đừng trách mẹ, con xem con đã trưởng thành. Là thời điểm khai chi tán diệp cho nhà họ Mộ rồi. Vẻ mặt Mộc Bạch chưa từng quá quá nhiều thay đổi, chỉ ừ một tiếng. Lương Ngâm Thu thấy thế khuyên nhủ. Về tất cả phương diện điều kiện của cô gái con xem mắt ngày hôm nay cũng không tệ, con cũng đừng không vui nữa. Mộc Bạch lại ừ một tiếng, chỉ là thực sự không có cảm giác với cuộc xem mắt này. Thấy anh không vui, trong mắt Lương Ngâm Thu xẹt qua một chút bất lực. Nếu không phải bệnh tình ông cụ ngày càng nguy kịch, bà cũng sẽ không hành động nguy hiểm đi một bước này. Có vài thứ muốn lấy được phải dùng phương pháp truyền thống nhất, bởi vì chỉ có như vậy quyền kế thừa mới có thể rơi xuống trên đầu con trai bà thôi. Hai vị mới đi nơi này. Phục vụ dẫn Thẩm Tranh và Thẩm Trung Minh đi vào gian khách quý, nên đóng lại cửa phòng nuôi ra ngoài. Lúc này dùng hai chữ trùng học để hình dung hiển nhiên là không đủ thỏa đáng. Cho dù là 4 năm không gặp mặt, Lương Ngâm Thu vẫn liếc mắt một cái nên có thể nhận ra Thẩm Tranh. Thẩm Tranh cảm giác không phải liếc nhìn nên nhận ra người phu nhân trước mặt. Trời đất xui khiến này, đâu chỉ là buồn cười, đặc biệt sao, quả thực là cậu huyết mà. Cuộc sống chính là kịch tính như vậy đấy, người mà bạn không muốn nhìn thấy đều sẽ liều chết không biết xấu hổ xuất hiện ở trước mặt của bạn. Hai vị có phải đi nhầm chỗ rồi không? Lương Ngầm Thù không nhanh không chậm mở miệng nói, chênh chua giống hệt 4 năm về trước. Giữa hàng chữ này tràn đầy châm chọc và khinh thường. Nghe được câu này, lúc này Mộ Bạch mới nghiêng mắt nhìn người tới. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Trung Minh và Thẩm Tranh, trong mắt của anh hiện lên một chút khiếp sợ không nổi bật. Tranh tử! Mộ Bạch mới vừa mở miệng, Lương Ngầm Thù lập tức ngăn cản. Con trai, đừng để ý đến người không quen biết đó. Cô gái con xem mắt cũng sắp đến rồi, không thể để cho người nhà ta chê cười được. Bà cố ý nói hai chữ xem mắt rất nặng, muốn cho Thẩm Tranh biết khó mà lôi. Lại không biết Thẩm Tranh chính là đối tượng xem mắt ở trong miệng của bà. Con gái, chúng ta đi. Lần đầu tiên Thẩm Trung Minh làm việc quyết định và dứt khoát đến như vậy. Lạnh lùng đứng nhìn hai mẹ con người ta, Thẩm Tranh xoay người rời đi. Tranh tử, chờ chút. Thấy cô sắp đi, Mộ Bách liền vội vàng đứng dậy đuổi theo. Hai tay Thẩm Trung Minh vươn ngang, trực tiếp chặn đường đi của anh, ngăn cách anh và Thẩm Tranh. Bác trai, cháu. Cậu đừng nói gì cả, con gái nhà chúng tôi không trèo nổi cành cao đâu. Mộ Bạch không thể chờ đợi được muốn giải thích, nhưng lại bị lời của Thẩm Trung Minh chặn ngược trở về. Lương Ngâm Thu ngồi không yên, trên mặt duyên sáng sang trọng, dâng lên chút tức giận nhàn nhạt. Bà ta đi lên phía trước, không lưu tình mở miệng. Nếu biết không trèo nổi cành cao, vậy nhanh chóng mang theo cái tốt của ông rời đi đi. Lời của bà ta khiến cho Thẩm Tranh cực kỳ khó chịu. Bà có ý gì? Lương Ngâm Thu cười lạnh. Năm đó tôi có ý gì, hiện tại vẫn là ý đó. Nói xong lại nhìn Thẩm Tranh thật lâu. Thẩm Tranh, cô là cái loại người gì tôi rất rõ ràng. Có mấy lời tôi không muốn nói quá thẳng thắn, tránh cho tổn thương tự ái của cô. Nghe bà ta nói như vậy, Thẩm Tranh liền cười. Bà già như bà, thật biết làm bộ làm tịch. Lương Ngâm Thu nghe tiếng cả giận nói. Cô nói ai làm bộ làm tịch? Thẩm Tranh nhếch môi. Ai đáp lại thì chính là người đó thôi. Lương Ngâm Thu tức giận đến mặt xanh như tẩu đá. Thẩm Tranh, tôi cho cô biết, đừng cho là con trai tôi còn thích cô liền có thể khinh người quá đáng. Thẩm Tranh híp mắt nhìn bà ta, không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi khinh người quá đáng sao? Chẳng lẽ không phải? Lương Ngâm Thu hử nhẹ một tiếng. Người khác không biết mấy chuyện kia của các người, tôi còn không rõ ràng sao? Cả ngày hết ăn lại uống thì thôi đi, vậy mà còn có mặt mũi đến đây dây dưa con trai nhà tôi. Ánh mắt Mộ Bạch đột nhiên lạnh lẽo, đưa tay kéo Lương Ngâm Thu một phát. Mẹ, đủ rồi đấy. Anh lên tiếng ngăn cản, nào biết Lương Ngâm Thu ngược lại làm Thẩm tệ hơn, bắt đầu cuộc trách tội trạng của Thẩm Tranh. Năm đó cô còn nhỏ tuổi, có thể đi ra ngoài gạt tình hưởng người, nhưng qua nhiều năm như vậy, không ngờ cô còn chết cũng không hối cải. Tôi cho cô biết, cái loại phụ nữ hết ăn lại làm như cô không xứng vào nhà họ Mộ của chúng tôi. Thực sự nói ra cũng ngại mất mặt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thẩm Tranh lật bạn lên. Lương Ngầm Thu nghẹn họng chân trời, nhìn bàn ăn bị ném đi, rượu đỏ sang quý rơi xuống mặt đất vỡ vụn, tức giận đến giọng nó run rẩy. Cô đi điên cái gì? Lại là một tiếng bốp, Thẩm Tranh dùng một cước dẫm đi rượu thủy tinh cao cấp vỡ trên mặt đất. Tôi nổi điên đấy, bà làm được gì tôi? Cô! Tôi rất tốt. Thẩm Tranh, nếu cô không nói xin lỗi tôi chuyện vừa rồi, tôi nhất định truy cứu tới cùng. Truy cứu sao? Tốt. Thẩm Tranh cười khẽ, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Thẩm Trung Minh. Cha, có mang tiền mặt không? Thẩm Trung Minh gần như không nghĩ nhiều, sảng khoái đáp. Bẩm tiểu thư, tiền mặt không có, thẻ ngược lại có một tấm. Nói xong, lấy tấm thẻ vàng đưa ra. Thẩm Tranh đưa tay nhận lấy, ngón tay thon nhẹ nhàng lướt qua trên tấm thẻ, sau đó phóng khoáng đưa tay, cứ như vậy ném thẻ ra. Không có một chút sai lệch nào, vừa vặn rơi cạnh chân của Lương Thu Ngâm. 500 vạn, đủ rồi chứ? Thẩm Tranh cong môi, cười đến càng thêm sáng lạn và quyến rũ. Mộ Bạch trầm mặc, giống như đọc được quật cường và không chịu thua thoáng hiện lên trong con người mang ý cười kia. Cô thành thục cũng lạ lẫm rồi. nhìn Thẩm Tranh dậy đi. Mộ Bạch cuộn chặt nắm tay, từ đầu đến cuối không có dũng khí đuổi theo. Lương Ngâm Thu không có tâm tư chú ý đến phản ứng của con trai mình. Móng tay sơn đỏ, Lục tìm lấy điện thoại từ trong túi của mình gọi điện thoại. Sao? Cô gái kia còn chưa tới. Gì? Đến nơi rồi à? Chờ một chút, cô nói cô ta tên là gì? Cái gì? Họ Thẩm. Vậy đến nhà, Lương Ngâm Thu liền bị bệnh. 500 vạn này, quả thực đã cho bà ta một kích nặng nề trong vô hình. Năm đó, bà cố ý dùng mấy vạn để đuổi Thẩm Tranh đi. Không ngờ nhiều năm sau, vẫn là vai diễn này, nhưng nó bị trao đổi. Không nói đến mất mặt mũi ở trước mặt con trai bà, còn bị người ta dùng thiềng hung hăng ném vào trong trước mặt. Chuyện này vừa qua, Thẩm Trung Minh quả nhiên hết lòng tuân thụ lời hứa. Ông không hề có đề cập đến một câu tìm bạn trai hay xem mắt ở trước mặt của Thẩm Tranh nữa. Con gái, lần trước không phải cha nói hầm canh gà cho con uống sao? Kết quả không có thành công. Hôm nay cha làm tiếp một lần để cho con ăn nhé, đảm bảo sẽ thành công. Sáng sớm, Thẩm Trung Minh liền chạy đến trước mặt của Thẩm Tranh, vỗ ngực bảo đảm. Mặt Thẩm Tranh không có cảm xúc gì, đến nhìn cũng liếc nhìn ông ta một cái. Con gái, con ngược lại, cho chút phản ứng đi. Hì. Thẩm Tranh nghiêng mắt liếc nhìn ông một cái, cười cứng ngắc một tiếng, hắc hắc. Thẩm Trung Minh hòa đã ngay lập tức. Ây da, đây là cái loại phản ứng gì vậy? Con gái, con không thoải mái ở đâu ư? Có phải là ngã bệnh rồi không? Cha mới là người có bệnh. Mỗi một lần đối thoại với Thẩm Tranh, Thẩm Trung Minh đều dừng im lặng để kết thúc. Ông bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Không phải nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha sao? Theo như ông ấy, là kẻ thù thì đúng hơn. Nửa bịp chuyên nghiệp trắng trợn hơn 100 năm. Ở cao ốc đế cảnh, Đường Diễm và Mộ Bạch uống cà phê, nói chuyện phiếm ở lầu 3. Biết được chuyện phát sinh ở tiệc xem mắt, Đường Diễm ôm bụng cười lan lộn, dẫn tới vài ánh mắt nhìn. Nhưng rất nhanh, những người kia đều thức thời mà nhìn đi chỗ khác. Trong này, sợ rằng không có mấy người sẽ không nhận ra Đường Diễm và Mộ Bạch. Mộ Bạch nhìn Đường Diễm, trong mắt là khinh bỉ trần trụi. Trong này có gì đáng cười sao? Đường Diễm thật vất vả mới ngừng cười. Nói này, cậu cố ý à? Không muốn xem mắt, liền nên tìm bạn gái trước trở về để diễn tuồng hay sao? Mộ Bạch uống một ngụm cà phê không đường, hương vị chua xót lan tràn trong miệng. Nếu cô ấy mà chịu thì tốt rồi. Đường Diễm nháy mắt với anh. Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi ư? Tiểu gia dạy cậu biện pháp giải quyết trong vài phút. Mộ Bạch còn thực sự tin lời này của anh ta. Nói nghe xem. Đường Diễm ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, mới thong thả ung dung nói. Cởi sạch, trên giường, bày tư thế tốt, khiêu khích, đại công cáo thành. Mộ Bạch nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú cứng đờ. Trên thế giới này, còn có người nào không đáng tin cậy hơn Đường Diễm đây? Ha ha ha, Mộ Bạch, bộ dáng này của cậu rất tiêu hồn đấy. Biết Mộ Bạch tức giận, Đường Diễm lại còn muốn tưới thêm dầu vào nữa. Quen bạn không cẩn thận, đúng là không lên. Mộ Bạch lại uống một ngụm cà phê, nhìn Đường Diễm ngồi ở đối diện. Nhưng Đường Diễm lại đột nhiên nghiêm chỉnh lại. Được rồi, không đùa với cậu nữa, nói với cậu một biện pháp tốt. Mua hoa tươi, nhẫn kim cương, xe sang trọng hay là biệt thự? Mộ Bạch nhìn anh ta, chỉ hỏi một câu. Người phụ nữ nào cũng thích như vậy ư? Đường Diễm thẻ non hẹn biện hồi đáp. Tin tưởng tiểu gia, tuyệt đối sẽ không sai. Mộ Bạch nhíu mày. Thiệt hay giả đây? Nếu thi vực ở chỗ này, nhất định sẽ nói một chữ. Đó chính là tục. Tầng 17, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Bận rộn gần 3 tiếng, cuối cùng thi vực cũng xịn lý tốt số văn kiện quan trọng anh cần tự mình xem qua. Anh đứng dậy, thuận tay tháo cả vạt ra, cởi hai cúc áo ở trước cổ sơ mi, nộ ra nạn da nâu rắn rỏi. Đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống cả thành phố phồn hoa. Thư ký đi vào đưa văn kiện nhiều lần, mỗi lần đều nhịn không được vụng trộm nhìn anh vài lần. Mỗi lần nước mắt nhìn, trái tim nhỏ cũng sẽ nhảy thình thịch không ngừng. Đột nhiên, thị vực nheo đôi mắt hoa đảo mê người lại, cong khóe môi cười lên. Trên đường phố, một người phụ nữ vóc dáng nhỏ xinh đang cúi đầu vẽ vòng tròn viết gì trên đó. Tuy rằng từ nơi này nhìn không quá rõ ràng, nhưng anh liếc nhìn liền nhận ra bộ dáng thu nhỏ mấy chục lần của cô. Nụ cười nhàn nhạt ở khóe miệng của môi anh, mang theo 3 phần ngông cuồng, 7 phần xinh đẹp. Xoay người, sải bước rời khỏi phòng làm việc. Đợi một tiếng cũng không đợi được Thi Vực, Mộ Bạch và Đường Diễm đành phải rời đi. Để chứng minh những câu nói mình nói là thật, Đường Diễm tính toán chơi một trò chơi nhỏ với Mộ Bạch. Vừa đi ra khỏi cao ốc đế cạnh, một người mỹ nữ tướng mạo tinh tế nên đập vào mắt của anh ta. Không thể không thừa nhận, dáng dấp cô rất xinh đẹp. Chỉ liếc mắt một cái đã bị Đường Diễm tuyển chọn làm mục tiêu. Khụ khụ. Đường Diễm vội ho khan một tiếng, cho Mộ Bạch một ánh mắt cực kỳ mờ ám. Nhìn xem, như thế nào? Mộ Bạch liếc nhìn mỹ nữ cách đó không xa, chỉ thấy bóng lưng. Về phần bộ dáng của đối phương, anh dường như không có hứng thú. Nhíu nhíu mày, anh nói với Đường Diễm. Tôi thấy hay là thôi đi. Tuy rằng anh đã rất muốn biết, một là hoa tươi, hai nhẫn kim cương, ba xe sang trọng, bốn là biệt thự, có tác dụng thật hay không, nhưng vẫn không đến mức dùng loại thủ đoạn không đứng đắn này. Đường Diễm dùng ánh mắt khi dễ nhìn anh. Cậu là một ông chủ lớn, lâm trận nổi bước thì tính gì là hảo hán nữa. Hơn nữa, cũng không phải để cho cậu ra mặt mà. Mộ Bạch nhăn mi tâm càng chặt hơn, hiển nhiên còn chưa nắm được chủ ý. Đường Diễm vô vỡ bờ vai của anh. Mộ đại thiếu gia, mở to mắt hạnh của cậu nhìn cho thật kỹ, tựa ra tôi có bao nhiêu ngu bức. Vẽ xong địa hình trước mắt, Thẩm Tranh khép tờ ghi chép mỏng lại, xoay người đi. Một bó hoa tươi xuất hiện ở trước mắt. Tiếp đó, liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại mấy lần, hình dáng rõ ràng và cương nghị. Anh ta đậy hoa lên trước, dùng vẻ mặt, có phải tôi rất tuấn tú hay không, để nhìn Thẩm Tranh. Mỹ nữ, anh chú ý em rất lâu rồi. Đường Diễm mở miệng đến gần. Thẩm Tranh đứng tại chỗ, trên mặt tinh xạo có chút không vui. Anh không có bệnh đấy chứ? Ngực chấn động, Đường Diễm suýt chút nữa đã tức đến nội thương. Lời dạo đầu suy nghĩ như vậy, cô lại có thể cho anh là có bệnh. Hai tay đang cầm hoa tươi có vẻ cứng ngắc, bất quá anh ta vẫn không tự bỏ, tới gần trước một bước. Là bạn gái của anh nhé. Thẩm Tranh lượm anh ta một cái, đợi hoa hồng gai mũi trước mặt ra. Bệnh của anh cũng không nhẹ. Sắc mặt của Đường Diễm trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như đã ngã từ thiên đường đến địa ngục, lại nọt vào chạo dầu, dán anh ta sống sờ sờ một lần nữa. Tràn đầy tự tin vừa rồi đã không còn tồn tại. Thẩm Tranh vọng qua anh ta một lần muốn rời đi, anh ta dứt khoát không đếm xỉa gì nữa, đưa tay ngăn đường đi của cô lại, ném hoa tươi đang cầm trong tay vào thùng rác bên cạnh, động tác đẹp trai không gì sánh bằng. Không thích hoa tươi, anh có thể mua kim cương cho em, chỉ cần em thích, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một, hoa tươi đã thất bại. Hai, nhẫn kim cương còn không thành công ư? Mị lực của anh, phụ nữ nào chống đỡ được đây? Thẩm Tranh xấu hổ. Tiên sinh, người quên uống thuốc sao? Vốn cô không muốn nắm miệng hỏi vấn đề này, nhưng người này dường như thực sự sinh bệnh. Có phải bệnh phải nhanh chóng có trị liệu? Khóe miệng Đường Diễm giật giật, vẫn muốn tỏ vẻ chấn định trước mặt cô. Nhưng các loại dỗ ngon dỗ ngọt chuẩn bị xong, đột nhiên biến mất, đầu óc dừng hoạt động rồi. Mộ Bạch ở nơi xa, bởi vì không nhìn thấy người đang ở chính diện, cũng không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, thì không khỏi lo lắng. Đến khi nhìn thấy Đường Diễm ném hoa đi, anh mới bước nhanh đi lên phía trước, một tay lôi kéo Đường Diễm. Kéo tôi làm gì? Thả ra! Đường Diễm nhẫn nhịn một bụng tức, không có chỗ phát tiết, bỗng nhiên cảm thấy nổi giận. Mộ Bạch đè thấp giọng nói của mình nói. Được rồi, cậu còn làm thật. Đường Diễm gặp trắc trở, đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Không đếm xỉa đến Mộ Bạch, chuẩn bị chiêu thứ ba. Thẩm Tranh thấy được, gặp phải đúng hai kẻ điên, quay đầu liền muốn đi. Thực không nghĩ đến chính nạ. Trong nháy mắt khi cô xoay người, vừa đúng đối diện với tầm mắt của Mộ Bạch. Tranh tử! Mộ Bạch thề, cho tới tận bây giờ, đời này của anh chưa từng thấp thỏm và lo âu như vậy, chưa từng không nắm chắc ở trước mặt một người phụ nữ như vậy. Biết nhau sao? Đường Diễm đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp thưởng Mộ Bạch một ánh mắt xem thường. Đồ quỷ chết tiệt, không nói sớm hại anh thất thổ. Thẩm Tranh bỗng đứng nguyên tại chỗ, mắt không biểu tình. Mộ Bạch nhíu chặt mày mở miệng. Tranh tự, anh... Ngậm miệng lại. Thẩm Tranh bình tĩnh tự nhiên mở miệng, không có một chút tâm tình phập phồng. Sao Mộ Bạch có thể câm miệng? Thấy cô lạnh lùng như vậy, anh vội nói. Em nghe anh giải thích, sự tình không phải như em nghĩ. Tôi nói, anh ngậm miệng lại. Âm thanh cuối cùng lạnh đi vài phần, hóa thành một mảnh lạnh bạc. Chờ rất vui hả? Mộ Bạch, anh bị bệnh thần kinh à? Kẻ điên. Quay đầu đi, dứt khoát lạnh lùng. Mộ Bạch chết chân tại chỗ. Đường Diệp đứng ở bên cạnh, nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi của hai người. Đợi cho bóng dáng nhọ sinh hoàn toàn biến mất, anh mới lên tiếng. Mộ đại thiếu gia, cô ta là ai? Tại sao lại tức giận như vậy? Mắng chửi cậu là bệnh thần kinh, là kẻ điên. Cậu giết cả nhà cô ta sao? Mộ Bạch không nói gì, vẻ mặt muốn có bao nhiêu cứng nhắc thì đó là bấy nhiêu. Cuối cùng, sau khi Đường Diễm hỏi vô số vấn đề, anh bộc phát rồi. Đường Diễm, cậu là đồ ngu. Một quyền vung qua không một chút lưu tình. Cũng may Đường Diễm phản ứng rất nhanh, mới tránh kịp gọi một quyền đòi chí mạng này. Cũng chính bởi vì Mộ Bạch phản ứng quá kích thích, anh mới giật mình tỉnh ngộ. Chẳng lẽ cô ta chính là người lúc trước mà cậu muốn theo đuổi trở về hay sao? Ánh mắt mang theo sát khí trực tiếp phóng tới. Đường Diễm ho nhẹ một tiếng, lùi về phía sau hai bước. Ồ, nếu tôi biết là cô ấy chính là người trong truyền thuyết kia của cậu, tuyệt đối tôi sẽ không lựa chọn cô ấy để ra tay. Cái kia, cậu không nhìn thấy tôi, coi như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì đi. Sự tình đã phát triển đến mức này, còn có thể coi như chưa phát sinh chuyện gì sao? Nếu có thể, Mộ Bạch cũng không tức giận như vậy. Cho nên, loại lời nói không muốn dinh dưỡng này, chắc hẳn cũng chỉ có Đường Diễm, cái loại mặt hàng này mới nói ra được. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nhìn người họ Mộ trước mặt đang tái mặt, hận không thể xé lát người khác ra, Đường Diễm cảm thấy là tậu vi thượng sách. Quay ngược lại, thấy Thi Vực đúng lúc đi về phía bên này. Vì tránh liên lụy người vô tội, Đường Diễm bước nhanh đi lên phía trước, một bụng nhắc nhở Thi Vực. Mộ đại thiếu gia đang sầu trung thân đại sự của cậu ta, chớ chọc cậu tấy. Đi, chúng ta đi uống một ly. Sáng sớm đã uống một ly cái gì? Thi Vực coi như không nhìn thấy anh ta, ánh mắt sâu thẳm và sắc bén, nhanh chóng đạo qua bốn phía. Thái độ rất rõ ràng, nó đang tìm người. Chỉ là lại không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Đầu tiên là bị mỹ nữ khinh miệt, khinh bỉ một phen, rồi lại còn bị Mộ Bạch thái mạ cho một trận. Bây giờ còn bị Thi Vực không thèm đếm xỉa. Đường Diễn đột nhiên cảm thấy không được yêu mến nữa rồi. Cậu muốn dùng ánh mắt ai oán này để độc sát ai vậy? Cuối cùng Thi Vực nước mắt nhìn anh ta một cái, đáng tiếc lời nói ra lại tuyệt đối không êm tai. Đường Diễn nước anh ta một cái, một bộ dạng kiêu ngạo. Cậu quản đời tiểu gia tôi sao? Thi Vực nghe được chút ý tứ trong giọng nói của anh ta, không nhịn được nâng khóe môi đẹp mắt lên. Bị phụ nữ bỏ rơi cũng không phải lần đầu tiên. Cậu tuyệt đối đừng như mất một khoản tiền rất lớn. Cậu mới bị bỏ rơi, cả nhà cậu đều bị bỏ rơi. Còn có, cậu có chết thì tiểu gia cũng sẽ không chết. Đường Diễm tức giận khó chịu. Giờ này luôn là anh ta bỏ rơi người khác, có lúc nào bị người ta bỏ rơi đâu. Tự sát ư? Quá coi trọng anh ta rồi. Thi Vực dương môi cười khẽ. Thẹn quá hóa giận là phản ứng của phụ nữ mới có. Stop! Đường Diễm lườm anh ta một cái rồi hừ lạnh một tiếng. Tiểu gia, không muốn nói nhiều với cậu nữa. Loại xử nam như cậu, như vậy sẽ sỉ nhục chỉ số thông minh của tiểu gia đây. À, cậu đây là ngại khuôn mặt xinh đẹp đó quá nhạt nhẽo vô vị sao? Ánh mắt Thi Vực lạnh hẳn, tuôn ra một chút sát khí. Sao nào, cậu còn muốn mang tiểu gia đi phẫu thuật thẩm mỹ ư? Không, phẫu thuật thẩm mỹ quá tùy tiện rồi. Dung nhan tuyệt thế của tiểu gia khiến ngàn vạn thiếu nữ say mê, hoàn toàn không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ làm gì cả. Vậy hủy dung thì sao? Không suy tính đến. Cậu nói thì không tính ư? Một quyền thẳng xuống, Đường Diễm hoàn toàn không kịp trốn. Trên mặt Tuấn Mỹ lập tức nổi lên một mảnh máu ứ động, càng tăng thêm cho anh ta vài phần sắc thái. Thi Vực, cái não xử nam này, đột biến thái, não hồ ni, chết già cũng không người nào phá thân cho cậu đâu, quá không biết xấu hổ rồi. Có chút hứng thú nhìn con đồ sụt lông trước mặt, Thi Vực rất bình tĩnh. Xem ra chuyện bãi rác lần trước còn chưa đủ nổi sóng. Ừ, lần sau có lẽ còn phải mãnh liệt hơn một chút. Không ngờ tránh thoát một quyền của Mộ Bạch, lại chịu một quyền của Thi Vực. Dưới sự phẫn nộ, Đường Diễm quay đầu bước đi. Đi thì đi, lại còn đi ra một cái loại tư thái giận dỗi. Thi Vực quay đầu lại, không biết Mộ Bạch đã đi từ bao giờ. Lần nữa nhìn ngắm bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng của Thẩm Tranh. Nhíu chặt mày, ánh mắt của anh dần dần trở nên thâm trầm. Ầm! Cựa vừa mới thay chưa tới hai ngày, đã bị Thẩm Tranh dùng một cước đá văng. Động tĩnh lớn như vậy, Thẩm Trung Minh đang ở phòng bếp làm thịt gà, liền giật bắn cả người. Tay khẽ run dậy, dao phay bay ra ngoài. Dao rơi xuống, sống dao vừa vặn nện vào chân của ông. Ây da! Ây! Một trận kêu đau thê thảm truyền ra từ trong phòng bếp. Thẩm Tranh đi vào phòng bếp, thấy Thẩm Trung Minh đang ngồi xổm trên mặt đất che chân kêu thảm thiết. Âm thanh thực sự là quá chói tai, khiến cô không nhịn được muốn đánh cho ông bất tỉnh luôn. Một hồi lâu sau, Thẩm Trung Minh mới chậm rãi đi đến. Con gái, con không thể khách khí một chút với cánh cửa của chúng ta được hay sao? Cửa kia phải tốn 1.800 đồng, nếu lại bị đá hỏng nữa, trái tim không phải sẽ bể lát ư? Thẩm Trang liếc nhìn ông ta một cái. Cha đau lòng vì tiền sao? Quả nhiên, hiệu cha chỉ có con gái. Thẩm Trung Minh viện tụ bát đứng dậy, thở dài một tiếng. Có thể không đau lòng ư? Thẩm Tranh nhò mắt, té ra đang nhớ nhung cái khoản tiền kia. Con nói này, cha bài bạc, rõ ràng không bỏ được tiền, sao lúc đó lại vứt khoát, vứt cái thẻ đi như vậy? Thẩm Trung Minh rửa sạch sẽ con dao phay, vừa băm gạ vừa nói. Cha, dù có tham hơn nữa, cũng không thể để người khác bắt nạt con gái của cha được. Tiền so với con, cũng chỉ có thể dẹp sang một bên. Hai tay Thẩm Tranh khoanh lại dựa ở bên cạnh cửa, nhíu mày không nói gì. Thẩm Trung Minh ung dung tự nhiên nói. Nghĩ đến hành động vĩ đại này của cha, cha cũng muốn cho mình 100 like. Thẩm Tranh ầm. Cửa phòng bếp bị cô dùng sức đóng sầm lại. Thẩm Trung Minh cảm thấy cả phòng bếp đều run lẩy bẩy. Nhìn cửa vẫn chưa ổn định, tay cầm dao phay dừng ở giữa không trung, nét mặt dạ nua giận giật. Sợ thích sập cửa không có vấn đề gì, mấu chốt là phải lý trí. Sập cửa nhà mình có 3 chỗ xấu. 1. Phải xài tiền. 2. Phải xài tiền. 3. Vẫn là phải xài tiền. Sập cửa nhà người ta sẽ có 3 chỗ tốt. 1. Không tốn tiền. 2. Không tốn tiền. 3. Vẫn là không tốn tiền. 3 giờ sau, cuối cùng canh gà hầm cách thủy cũng xong. Mới uống một ngụm, Thẩm Tranh liền phun ra. Từng thấy xem đường trở thành muối, cũng đã xem vị tinh thành muối, đặc biệt là sao? Vậy mà còn có thể ngu xuẩn xem bột mì thành muối ư? Không dễ uống sao? Thẩm Trung Minh mơ hồ ý thức được, biết mình lỡ tay rồi. Cha uống thử xem đi. Thẩm Trung Minh dùng thìa khuấy động canh gà tràn đầy trong chén trắng một chút, nên dũng khí uống một ngụm. Vẫn chưa nuốt xuống bụng, nục phụ ngũ tạng cũng đã cuồn cuộn lên. Ông thực sự ép buộc mình nuốt canh gà xuống, sau đó nói. Con gái, con chờ, cha làm lại từ đầu. Vẫn là thôi đi. Thẩm Tranh nhíu mày, dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía ông. Không đợi Thẩm Trung Minh đưa ra phản ứng, cô ném lại xuống một câu. Con ra ngoài đi dạo. Vượt ra khỏi nhà, nên gặp bà Lý Thẩm Nhi hàng xóm mua thức ăn chợ về. Thẩm Tranh theo bản năng xoay người, muốn tránh đi. Nó biết bà Lý Thẩm Nhi tỉnh mắt, nước nhìn đã thấy cô. Tranh tử, cháu chờ chút, ta có lời muốn hỏi cháu. Thẩm Tranh không thể không dừng bước lại, quay đầu lại lễ phép gọi. Bà Lý Thẩm Nhi. Ôi! Bà Lý Thẩm Nhi đáp lại một tiếng, sau đó nhăn lông mày, tràn đập nếp nhăn. Tranh tử à, nói với bà Lý Thẩm Nhi, rốt cục ngày xem mắt đỏ xảy ra chuyện gì vậy? À, không có việc gì, chính là không hợp mắt thôi. Cháu cũng đừng lừa gạt bà, lão Lý nói cho bà biết, nói ngày đó các cháu tan rã trong không khí không vui, còn cãi vã nhau nữa. Không có ồn, chỉ là hơi nói lớn tiếng một chút thôi ạ. Cháu, đứa nhỏ này, lòng dạ rất tốt, nhưng tính tình thì hơi lớn. Bà Lý Thẩm Nhi vỗ vỗ tay của cô, chân thành nói. Chuyện kia qua rồi thì thôi đi, con cũng chớ để trong lòng. Về sau có cơ hội, bà Lý Thẩm Nhi sẽ xem xét thêm cho con một gia đình trong sạch. Vâng. Thẩm Tranh nhếch môi cười, cười đến gió thoảng mây trôi. Một chữ gọn gàng khiến người ta nghe không ra ý định của cô. Bạn ấy Thậm Nhi chạy về nhà nấu cơm, trấn an Thậm Tranh vài câu. Thậm Tranh đi thong thả dọc theo con đường, vừa qua khoảng một ngã ba đường, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ngay tại trước cạnh cô. Mặt Diệp Mân thò ra từ trong cửa sổ xe, thuận tay tháo kính mắt hàng hiệu xuống cười nói. Đi đâu? Tôi đưa cô đi. Nếu như Thậm Tranh nhớ không sai, đây cũng là lần thứ tư gặp mặt với cô ta. Cô thật lòng cảm thấy người phụ nữ này là một nốt nhạc đẹp lớn ở trong đời của cô, đều sẽ tự động truyền phát một ca khúc vào lúc cô lơ đãng nhất. Không cần. Thậm Tranh nhìn cô ta, cười đến mức nhắc tới điều gì sẽ không được tự nhiên. Diệp Mân cho rằng là cô đang khách sáo, cười cười nói. Đều là bạn bè, ngay cả cơ hội để cho tôi giúp cô một chút việc nhỏ cũng không cho ư. Người ta đối nhân xử thế đã làm đến mức này, Thậm Tranh cũng không tiện từ chối, đành phải nói. Vậy phải làm phiền cô đưa tôi đi số 388 đường Hải Hầu. Được, lên xe. Lái xe 8 phút, vừa dừng lại, Diệp Mân liền cưỡi dây nịt an toàn ra, quay đầu hỏi Thậm Tranh. Cô đi đâu vậy? Có cần tôi đi cùng cô không? Thậm Tranh lắc đầu. Không cần, tôi đi gặp mẹ chồng của tôi. Nghĩ đến lời đã nói ở quán bar đêm hôm đó, Diệp Mân không nhịn được mà nhíu mày. Gặp mẹ chồng của cô sao? Chuyện cô sảy thai, bà ta vẫn chưa tha thứ cho cô à? Thậm Tranh khẽ gật đầu. Ừ. Diệp Mân vốn không có ý định nhúng tay, nhưng vẫn không khống chế nổi tức giận. Con dâu bà ta cũng đã tới, sao ngay cả thông tình đạt lý tối thiểu cũng không biết như vậy? Thậm Tranh thở dài. Cũng không phải đâu, sáng sớm nên gọi điện thoại tới, bảo tôi đi ký đơn ly hôn. Trong lúc nhất thời, Diệp Mân có chút tức giận khó ổn định. Ly thì ly, không có gì ghê gớm đâu. Cô rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, xoay người có thể gả cho một kim cương vương lão ngũ. Sảy thai tính là cái gì? Về sau tùy tiện sinh 18 đứa để tức chết bà ta đi. Thậm Tranh suy nghĩ, 18 đứa ư, là heo mẹ sao? Diệp Mân luôn dụng lý tính, tự cho mình là đúng, hôm nay lại tùy tính một lần ở trước mặt Thậm Tranh. Đi, tôi và cô đi ký. Thậm Tranh từ chối, nhưng cô ta lại cố ý muốn đi theo. Số 388, đây là một nơi nghỉ cao cấp, bình thường mọi người ra vào chỗ này, không phú thì cũng quý. Mộ phu nhân, nghe nói công tử nhà bà đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài đã trở về rồi, sợ rằng còn càng giỏi giang hơn trước kia, cô đúng không? Còn không phải như vậy sao? Tôi thấy nhà họ Mộ Á thuộc về hàng thằng bé Mộ Bạch cực kỳ có tiền đồ rồi. Không cần phải nói, sau này nhất định có thể giành được một sự nghiệp lớn đấy. Nhìn thấy mấy người phu nhân chung quanh không ngừng a xua nịnh hót mình, vẻ mặt Lơ Ngâm Thu tươi cười. Các người đấy, ngàn vạn lần đừng khen con trai nhà tôi như vậy. Năm tháng ăn mòn lúc nào cũng vô tình, tuy rằng nhìn thì ung dung hoa quý, nhưng son phấn sang quý này lại giống như không che giấu được nếp nhăn nhỏ trên mặt của bà ta. Chúng ta nói này, tất cả chính là sự thật. Con trai của Mộ phu nhân thực sự rất có năng lực, tuổi còn trẻ đã có thể làm việc độc lập. Rèn luyện thêm vài năm nữa, không chừng sẽ thành nhân vật lớn của thủ đô chúng ta rồi. Đến lúc đó, Mộ phu nhân lên chiếu cố mọi người rồi, dẫn dắt mấy người dưới chúng tôi một chút nha. Mấy người càng nói, càng khoa trương hơn, giống như hận không thể lâng lương Ngâm Thu lên trời. Cách đó không xa, một chút nghiền ngẫm chợt lóe lên trong mắt Thậm Tranh. Theo tầm mắt của cô, ánh mắt của Diệp Mân cũng rơi vào trên người Lương Ngâm Thu. Cô ta cảm thấy người nọ có chút quen mắt, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ nổi đã từng gặp qua ở nơi nào. Mấy phu nhân đang trò chuyện đến vui vẻ, chợt nghe thấy có người đi tới, lập tức yên tĩnh lại. Nhìn rõ người tới, mặt Lương Thu Ngâm vốn mang theo ý cười, trong nháy mắt liền trở lên âm u. Ánh mắt của bà ta vô cùng sắc bén, giống như hận không thể băm Thậm Tranh ra thành trăm mảnh. Thậm Tranh bước nhanh đi tới trước, nói nhanh trước khi Lương Ngâm Thu kịp mở miệng. Hôm nay tôi tới là... Cô cố ý thả chậm tốc độ nói chuyện, chính vì ép Lương Ngâm Thu ra tay trước mình. Cô, người phụ nữ này lại muốn giở trò quỷ gì? Quả nhiên, Lương Ngâm Thu không có cách nào duy trì sự cao quý của bà ta, trực tiếp nhảy vào trong hố mà Thậm Tranh đã đào tốt. Bà ta vọt một cái đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Thậm Tranh. Tôi cho cô biết, hôm nay dù cô có quỳ xuống để van cầu tôi cũng không tha thứ cho cô. Thậm Tranh, cô chết tâm đi,

Thẩm Tranh đưa tay lấy từ trong túi quần ra, con mắt khẽ quét qua, ngón tay mạnh khảnh xẹt ngang trên màn hình. Quay đầu lại, đi 30 bước lên xe. Giọng nói bá đạo, không phải thương lượng cũng không phải dò hỏi, mà là tuyên bố cường thế. Ở trong thế giới của Thi Vực, tự hồ cho tới bây giờ, không có người nào dám lại trái ý tứ của anh. Thẩm Tranh quay đầu lại, cách đó không xa, khuôn mặt tinh xảo giống như điêu khắc, sao cô càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Xin lỗi, không rảnh chơi với anh. Mày niệu khẽ nhíu lại, Thẩm Tranh quyết định cúp điện thoại, quay đầu bước đi. Nhưng đi ra vẫn chưa tới 10 bước. Két, bin bin. Tiếng phanh chói tai và âm thanh còi xe đâm thẳng vào trong tai của cô. Còn chưa kịp có phản ứng, đã bị người một phát níu lại, cường thế nhét vào trong xe. Xe lập tức lái ra ngoài. Mắt thấy Bugatti màu đen chạy như bay, cảnh sát giao thông chung quanh cũng không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng đã tiễn được một pho tượng Phật lớn. Lúc Diệp Mận nghe điện thoại, mơ hồ nhìn thấy chiếc xe kia, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, nó đã biến mất ở cuối tầm mắt của cô rồi. Cúp điện thoại trở về, tập tìm Thẩm Tranh một lần nữa, nhưng đâu còn bóng dáng của cô ấy. Tìm bốn phía một lần nữa, cũng không tìm được người. Cô chỉ đành lái xe rời đi. Bugatti lái một đường ra khỏi thành phố, cuốn lên đầy bụi đất. Thi Vực đẹp trai đánh tay lái, u ám trong mắt vẫn luôn hiện lên rõ ràng. Khuôn mặt tuấn tú như kiểu tượng điêu khắc, hình dáng rõ ràng mang theo chút lạnh lùng. Nghiêng mắt, nước nhìn Thẩm Tranh bình tĩnh đến mức quá lạ. Chân dẫm chân ga tăng thêm lực đạo. Chỉ trong giây lát, tốc độ xe tăng cao, chạy điên cuồng ở trên đường cao tốc không người. Nước sát qua bên cạnh phần lớn xe, giống như đang dùng tính mạng để đánh cuộc. Lúc phụ nữ bình thường gặp phải loại tình huống như vậy, phần lớn sẽ bị sợ tới mức khép chói tai liên tục. Thế nhưng Thẩm Tranh lại không như vậy, mà càng thêm tỉnh táo. Ý cười trong mắt Thi Vực càng thêm rõ ràng. Phản ứng của người phụ nữ này thật đúng là nằm ngoài dự liệu của anh. Như vậy, trò chơi này mới chơi vui được, không phải sao? Lần nữa tăng tốc độ. Tốc độ xe đạt đến 190 km. Nhưng mà Thẩm Tranh vẫn không có phản ứng. Thi Vực lướt cô một cái, nhìn ngẫm càng đậm, chỉ thấy môi dày mỏng nhẹ nhàng dâng lên. Tốc độ xe trong nháy mắt đạt tới 206 km. Chiếc xe ở trên đường cao tốc rộng rãi, tốc độ lái xe nhanh như vậy, đơn giản là đang liều mạng. Sơ sẩy một chút, tiếp theo sẽ là xe hư người chết. Lái xe khoảng ít nhất 10 km, tốc độ đang không ngừng đề cao. Thi Vực giống như là điệp báo bị kích thích thú tính, khí phách tuôn ra giữa lúc này. Chơi vui không? Thẩm Tranh vẫn luôn im lặng không nói, cuối cùng đã có phản ứng. Cô nửa nhác nghiêng dựa vào chỗ ghế trước, chân dài thẳng tắp hào phóng bắt chéo lên nhau, dáng ngồi nội liễu thực sự làm cho người ta mơ mơ màng màng. Thi Vực nhìn không chớp mắt, chỉ nạt nhau ngơi quyến rũ lại. Sa cảm thấy còn chưa đủ kích thích. Nói xong, chân dẫm chân ga lại tăng thêm lực đạo. Chưa đủ kích thích sao? Thẩm Tranh nhíu mày. Vậy thì tìm chỗ dừng xe đi, lão nương đến chơi với anh. Thi Vực nghe tiếng dương môi, tay xinh đẹp nắm tay lái, chuyển một cái, xe vòng qua một chỗ ngoặt, như bão tố nhanh chóng tiến đến trạm thu phí trước mặt. Ở dưới cái nhìn soi mói kinh ngạc của nhân viên thu phí, Thẩm Tranh và Thi Vực không kiêng nệ gì trao đổi vị trí với nhau. Biết giá cả chiếc xe này xa xỉ, thậm chí có thể mua lại cả một con đường cao tốc, tự nhiên không một nhân viên nào dám tới trước mặt ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế lái, chậm rãi buộc dây an toàn, rồi cuốn ống tay áo sơ mi lên. Khởi động động cơ, nới lỏng bộ phận ly hợp dẫm chân ga, liền làm một mạch. Một tay Thi Vực đỡ mặt dựa vào trên cửa kính xe, cặp mắt đỏ hoa có thể hấp dẫn vùi sâu người ta vào trong đó, có chút hứng thú nhìn Thẩm Tranh. Chỉ thấy cô nhấn cận ga đến cuối cùng. Ầm, vèo. Xe như tiên cung sợi, sự ánh sáng điện mãnh liệt bão tố tiến lên. Mỗi khi vượt qua một chiếc xe, nhanh, chính xác, vững vàng. Một tay thủ sẵn ở tay lái xoay tròn, Thẩm Tranh híp đôi mắt đẹp, bình tĩnh tự nhiên. Cỗ xe khác trên đường cao tốc, trong nháy mắt, chiếc xe sang trọng này chợt giống như bão tố, đều lần lượt né tránh. Bình thường ở trên đường cao tốc, một khi có xe va chạm với nhau, đều sẽ tông vào đuôi xe rất nghiêm trọng. Hậu quả tạo thành, vừa nghĩ là biết. Phần đông tài xế đều bị tốc độ xe của Thẩm Tranh dọa chết khiếp. Nếu cọ sát chiếc xe kia, họ mẹ kiếp, không những ăn uống cả đời không đền nổi. Kẻ điên, vội vã đi đầu thai ư? Muốn chết cũng đừng kéo chúng tôi nằm đệm lưng. Một màn tránh thoát mạo hiểm, bọn tài xế không nhịn được nhỏ giọng chửi bới, hiển nhiên là đang tức giận vì chịu kinh hãi khổng lồ vừa rồi. Trong lúc đang lái xe nhanh, Thi Vực nước nhìn Thẩm Tranh có chút hứng thú hỏi, có bằng lái không? Thẩm Tranh nhìn về phía trước, chỉ là hừ lạnh với lời nói của anh. Anh quản được sao? Sương môi anh cười trêu tức. Nếu không có, tôi sẽ báo cảnh sát. Thẩm Tranh mũi chân nhẹ phanh lại, cô dần dần thả chậm tốc độ xe. Thi Vực híp mắt, không nhanh không chậm nói, không bằng lái, tạm giam 15 ngày. Thẩm Tranh nghiêng mắt nhìn anh khẽ cười nói, lớn như vậy rồi, nhưng tôi thực sự chưa từng đi cục cảnh sát uống trà qua, không bằng xin anh thương xót, thành toàn cho tôi một lần. Trong con người đạo hoa thâm thủy xẹt qua một nghiền ngẫm rõ ràng. Hả? Em nói, đến lúc đó tôi dùng thân phận gì để nộp tiền bảo lãnh cho em mới tốt đây? Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là dùng kẻ thù thôi. Kẻ thù? Anh cười đến ngạ ngớn. Em có thấy người đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho kẻ thù của mình chưa? Đúng là không có nhà, cho nên mới nói anh có bệnh. Thi Vực giận quá hóa cười. Tôi rất khỏe mạnh, em là dùng phương pháp gì luyện mình thành đến bách độc bất xâm đấy? Cảm thấy hứng thú với cuộc sống cá nhân của người khác như vậy, anh là tâm lý biến thái hay là khi còn bé chịu ngược đãi quá sâu rồi? Không biết tại sao Thẩm Tranh đột nhiên có cảm xúc muốn xông đến nhào lặn mặt của tên này thành một cái bánh bao thịt. Hai người giống như họa tinh đụng địa cầu, không đụng đối phương đến nát bấy thì không chịu thôi. Mãi cho đến khi lái xe xuống đường cao tốc mới ngừng cấu véo nhau, cởi dây thịt an toàn ra, Thẩm Tranh xuống xe. Trước khi đi, cô giống như khiêu khích vỗ giấy lái xe của mình ở trên nắp động cơ. Ánh mắt trần trụi này giống như đang nói, đặc biệt sao? Có bản lĩnh đi báo cảnh sát đi. Ánh mắt sắc bén xẹt qua trên tờ giấy lái xe, dừng lại ở trên cột tên họ một chút. Anh nghiện ngậm nâng khóe môi lên. Thẩm Tranh tử. Bốp một tiếng, Thẩm Tranh dùng một tay cầm lái xe của mình khép lại, xoay người rời đi. Nói đến tên, cô thực sự là cười ha ha rồi. Năm đó khi cô sinh ra, cây tranh ở khắp ngoài phòng. Người cha nợ bịp trắng trợn kia vì muốn bớt việc nên định đặt cho nàng một cái tên Thẩm Tranh tử. May mắn năm đó ngoài phòng không phải là khoai tây hay cải chua, bằng không cô sẽ thợ thành Thẩm Thổ Đậu, Thẩm Phiên Gia rồi. Dựa vào, suy nghĩ một chút liền cảm thấy ngược trái tim. Đột nhiên cô bị nắm chặt, một cỡ hơi nóng rực rót vào trong lòng bàn tay cô. Cứ đi như vậy sao? Giọng nói Thi Vực vô cùng từ tính, trong đôi mắt đạo hoa sâu thẳm không có một chút phập phồng. Thẩm Tranh quay đầu lại liếc nhìn anh ta. Nếu không thì sao đây? Anh dương môi khẽ cười một tiếng. Không uống trà ư? Uống trà, nhưng phải có tội danh mới có thể đi vào được chứ. Dụ dỗ có tính không? Trời, đặc biệt sao? Ai dụ dỗ ai hả? Thi Vực nhìn cô đầy thâm ý, tận lực nói bốn chữ. Em dụ dỗ tôi. Thẩm Tranh muốn hất tay anh ra, nào ngờ anh đột nhiên tăng thêm vài phần lực đạo, dùng sức kéo cô vào trong ngực. Hai người ngã vào trong xe, dính sát một chỗ. Một mùi xì gà nhàn nhạt, kèm theo một mùi thơm ngát dễ ngửi, nhanh chóng chui vào phổi của Thẩm Tranh, rút hết một phần hơi thở của cô. Thi Vực dùng tư thế quyến rũ nằm trên xe, dùng ánh mắt thực hiện được nhìn cô. Đè ở trên ngực của anh, trên mặt Thẩm Tranh đã nhuộm lên ửng hồng, cô ra sức vùng vẫy mấy lần, cũng không thể nào ngồi dậy từ trên người anh được. Hiển nhiên, xét về mặt thể lực, hai người cách xa nhau rất lớn. Nhìn cô, Thi Vực nheo con ngươi, đạo hoa câu hồn người lại. Ánh mắt bức người này giống như có thể xuyên thấu người ta. Đột nhiên, bàn tay chợt trượt lên trên, nhốt chặt eo của cô lại. Trong đầu Thẩm Tranh trông rỗng một giây, nhưng rất nhanh cô liền tỉnh táo lại. Tên đàn ông này lại sàm sỡ cô. Giơ tay lên trực tiếp rơi xuống. Thi Vực quay đầu đi, liền thuận lợi né tránh công kích này. Sau đó anh rút một tay từ eo của cô, cầm giữ hai tay của cô lại. Cứ thế nắm cứng nhắc ở trên người của anh, Thẩm Tranh thật lòng muốn bùng nổ. Mới có mấy giây, trong lòng cô đã lặng lẽ không bỏ sót hỏi thăm 18 đời tổ tông của nhà Thi Vực một lần. Biết nhiều lời với anh cũng vô dụng, Thẩm Tranh chỉ có thể dùng hành động để chứng minh mình không phải là dễ bị khi dễ. Nhanh chóng lùi người lại, sau đó cong chân đá một cái, vốn tưởng rằng sẽ đá trúng mục tiêu. Nào biết bị chân dài bá đạo của anh kẹp lấy, không cho cô cơ hội nhúc nhích. Nhìn mèo hoang trên người mình tức đến hai mắt đỏ hồng, Thi Vực cười nghiền ngẫm. Nghịch với tôi quá lon rồi. Nó em gái nhà anh. Có biết không, đôi khi miệng không buông tha người là phải trả giá rất lớn đấy. Con người nghiền ngẫm nhuộm lên chút khí lệ. Trực giác nó cho Thẩm Tranh biết người đàn ông này đang tức giận. Đột nhiên anh ta ngẩng đầu, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng, hung hăng cắn trên giữ môi của cô. Đau nhức kịch liệt đột nhiên xuất hiện, khiến Thẩm Tranh không khỏi kêu lên ra tiếng. Tơ máu chạy xuống theo khóe miệng của cô, như đang lên án hành vi thô bạo và bá đạo của Thi Vực. Đây là trừng phạt. Thi Vực rời khỏi môi của cô, hài lòng thưởng thức vết thương trên môi cô. Dấu răng này giống như dấu ấn thuộc về anh vậy. Phụ nữ anh nhìn chúng, sao có thể không lưu lại một ấn ký đây? Khốn khiếp, biến thái. Thẩm Tranh chỉ ẩm lên, vết máu ở trên khóe môi có vẻ hơi mê hoặc lòng người. Thi Vực dương môi, xoay người đè cô ở dưới thân thể. Không đợi Thẩm Tranh có phản ứng, anh cúi đầu lại cắn cánh môi của cô một lần nữa. Dùng sức gặm cắn, giống như muốn vết thương lưu lại càng sâu hơn. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Tranh trợn lên, không biết là bị hơi thở độc hữu trên người Thi Vực hun đến mơ mơ màng màng muốn say, hay là quên mất cần phải phản kháng như thế nào. Sau một lúc lâu, cô mới nghĩ đến việc đưa tay đẩy anh ra. Nhưng Thi Vực vốn không có ý định cho cô cơ hội này, kiềm chế lại đưa tay đang muốn phản kháng của cô. Sang Tráng Tinh khẽ dùng sức, mùi máu tươi nồng đậm liền tạt mát ra từ trên môi của cô. Người đàn ông này là chó sao? Thẩm Tranh không thể kiềm chế cơn tức giận, nhìn anh chằm chằm. Hận không thể dùng một đao chém anh mới chết mới hết giận. Nhưng là đã hài lòng với kiệt tác của mình, Thi Vực mới rời khỏi môi của cô. Hai tay chống ở hai bên bả vai cô, có chút hứng thú nhìn cô. Tư thế quá quyến rũ và mờ ảm, lại phóng khoáng không câu nệ này, làm cho người ta giận sôi. Anh nâng khóe môi lên. Bắt đầu từ bây giờ, Thẩm Tranh, em thuộc về tôi. Thẩm Tranh giơ tay lên, lau vết máu ở trên bờ môi đi, nhíu mày cả giận nói. Anh cho tôi là món đồ, muốn có thì lấy sao? Không là món đồ, chẳng lẽ em thích làm sủng vật? Giọng nói vô cùng tử tính, mang theo vài phần ngạ ngớn. Làm em! Một chữ cái nghẹn ở cổ họng. Mẹ nó, cô đây là tiết tấu bị tức đến mức chỉ số thông minh không chịu kịp được sao? À, em muốn làm tôi sao? Em muốn làm tôi thì cứ nói ra, tôi không ngại ngủ chung. À không đúng, là không ngại ngủ chung với em. Hay là em cảm thấy nằm trên xe không có tình chiều? Hoặc là có lẽ em ham mê đặc biệt gì, ví dụ như... Thẩm Tranh thả trôi suy nghĩ 3 giây đồng hồ, sau đó... Đồ lưu manh, đồ không biết xấu hổ. Còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí đất đai, nửa chết nửa sống lãng phí nhân dân tệ. Anh đó chính là vua của vạn loại thú, chỉ có thú tính, không có nhân tính. Lịch sử có sao lắm không? Anh đặc biệt sao? Cút ngay ra đi đi. Trái tiện. Ở cười nhìn soi mói cười, nhưng không cười của Thi Vực. Thẩm Tranh bình tĩnh tự nhiên, chui ra từ cánh tay của anh, xuống xe rời đi. Tư thế kiêu ngạo như vậy, thực sự không giống như vừa mới bị phụ qua. Nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia đi xa, Thi Vực lấy di động qua bấm một dãy số. Sau khi tiếp thông, anh lạnh lùng mở miệng. 5 phút sau, tôi muốn toàn bộ tư liệu của Thẩm Tranh. Giọng nói không nóng không giận, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Cúp điện thoại, đầu anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, lười biếng nằm nghiêng, nhắm mắt lại. 5 phút sau, điện thoại nhận được một bức email. Thi Vực mở mắt ra, ngón tay thon nhấn mở email. Họ tên: Thẩm Tranh, tên đầy đủ: Thẩm Tranh Tử, tuổi 21, sinh vào ngày 8 tháng 9 năm XXX, nơi sinh: thôn Hoa Đảo, thị trấn Tân An, Đô Thành, trình độ học vấn: cao trung, nghề nghiệp: lừa đảo, thành viên gia đình: cha Thẩm Trung Minh, mẹ Thái Thư Nhã, em trai Thẩm Mộc. Bối cảnh gia đình: thế gia vọng tộc tại thành phố Giang, nhà họ Thẩm. Ghi chú: Thái Thư Nhã đã chết vào 5 năm trước. Tình trạng hiện nay của Thẩm Mộc không thể tra được, có thể nói là vô cớ mất tích. Ném điện thoại di động đến bên cạnh, Thi Vực nheo con người sâu không thể đáy lại. Một người sống sờ sọ lại có thể biến mất không còn tung tích ư? Xem ra ở sau lưng cô không chỉ là chuyện xưa mà còn có bí mật không muốn cho người biết. Chớp mắt đã đến cuối tháng, nhiệt độ thành phố liên tục tăng lên. Trời mới vừa tờ mờ sáng, điện thoại của Thẩm Tranh liền vang. Đưa tay lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường qua, cô híp mắt lướt nhìn qua hiển thị cuộc gọi đến, sau đó ném điện thoại di động qua một bên chờ mình tiếp tục ngủ. Thế nhưng đối phương không có ý định cắt đứt, một cuộc tiếp một cuộc, tiếng chuông cứ như vậy vang lên, không nhanh không chậm, ở trong buổi sáng an tĩnh có vẻ có chút đột ngột. Hơi nổi giận lấy di động qua, ngón tay xanh nhạt nhanh chóng lướt qua trên màn hình. Lâm Tiểu Miêu, sáng sớm rảnh rỗi đau trứng đúng không? Một phút đồng hồ, có chuyện gì mau nói. Bị người quấy rầy tỉnh ngủ, thái độ Thẩm Tranh đương nhiên không tốt. Huống chi, cô cũng không muốn quen thân với mấy thứ gọi là kẻ có tiền này. Thẩm Tranh à, lúc này mới bao nhiêu ngày không gặp, sao cậu lại hào phóng không ít rồi? Có một xu quan hệ với cô ta hay sao nhỉ? Được rồi, biết rằng quấy rầy đến giấc ngủ của cậu, tớ xin lỗi. Còn cậu người lớn không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ, đừng nóng giận nha. Nói xin lỗi thì không cần, tôi không nhận nổi. Giữa trưa cậu có thời gian chứ? Tôi muốn hẹn cậu đi uống ly cà phê. Không rảnh. Buổi tối thì sao? Không rảnh. Ngày mai thì sao? Không rảnh. Vậy thì chừng nào cậu mới rảnh? Lâm Tiểu Miêu, không bằng cậu nói thẳng thì thực tế hơn đi. À, thật ra thì như vậy, tuần sau tớ kết hôn, muốn mời cậu tới tham gia hôn lễ. Lâm Tiểu Miêu nói ở trong điện thoại. Ừ. Đến lúc đó, cậu đến làm phù dâu cho tớ đi. Không có hứng thú. Đoàn phù dâu của tớ chỉ thiếu một mình cậu thôi, cậu không thể không có hứng thú nha. Hơn nữa, đời này của tớ chỉ kết hôn có một lần, cậu không thể nể mặt mà không nói đấy chứ. Như vậy cậu suy xét một hồi rồi trả lời cho tớ được không? Không suy xét. Cúp đây. Không đợi Lâm Tiểu Miêu nói chuyện, Thẩm Tranh trực tiếp cúp điện thoại. Đầu kia điện thoại, Lâm Tiểu Miêu cầm điện thoại di động, nghe bên trong tuyển thời âm thanh tút tút tút, gấp đến đỏ mắt. Cô ta thở phì phò, dậm chân một cái, hờn dỗi một tiếng. Ông xã, anh nói, giờ đã là thời đại nào rồi, sao còn có người không cho người khác mặt mũi như vậy nhỉ? Trong phòng tắm, chuyện đến giọng nói sang sảng. Chồng em có tiền, còn sợ không tìm được phù dâu sao? Em cần gì phải cúi mình hạ giọng đi cầu bọn họ? Lâm Tiểu Miêu không vui, bĩu môi. Còn không phải do người ta muốn để cho các cô ấy nhìn thấy em gả cho một đối tượng tốt, tìm một ông xã tốt hay sao? Đàn ông thợ dài, phụ nữ à, chính là rất thực tế. Nghe nói Lâm Tiểu Miêu sắp sửa cử hành hôn lễ thế kỷ, tốn mấy gần trăm vạn, Thẩm Trung Minh không bình tĩnh nổi. Con gái, con nói một chút đi, có phải những kẻ có tiền này đầu óc bị bệnh hết rồi hay không? Kết hôn vô trương lớn như vậy, làm giống như là hoàng đế nạp phi không bằng. Nếu mấy trăm vạn này gửi vào ngân hàng, con nói lợi nhuận sẽ là bao nhiêu? Còn bạn học Lâm Tiểu Miêu của con nữa, dáng dấp cũng không phải khiến người ta giật nảy mình, sao lại tìm được kẻ có tiền nhiều như vậy chứ? Thẩm Tranh đang ngồi trên salon xem tạp chí, lười biếng liếc nhìn ông ta một cái. Xem ra giật nảy mình cũng dùng rồi, vậy là bi kịch, bị kích thích đến không chịu nổi nữa rồi đây. Còn không phải sao, cha con chính là chịu kích thích quá độ rồi đấy. Cha sẽ buồn bực chứ. Con gái của cha rất xinh đẹp, vóc người lại tốt, ngoại trừ tính tình xấu một chút, quả thực có thể nói là hoàn mỹ, sao lại không có ai muốn nhỉ? Đến bây giờ cha không ý thức được vấn đề này nằm ở đâu. Chỗ nào? Có một người cha có bị bệnh không hề nhẹ đấy. Hôm nay là hôn lễ của Lâm Tiểu Miêu, Thẩm Tranh liên tục nhận được nhiều cuộc gọi. Điện thoại tới chính là mấy người bạn học cũ nhiều năm không gặp, hỏi cô mang lễ vật gì đi tham gia hôn lễ của Lâm Tiểu Miêu. Cô thuận miệng ứng phó, nói mang hai cái bánh bao thôi, khiến cho mấy người á khẩu không thể trả lời được, kiếm cớ vội vàng cúp điện thoại. Nghe nén Thẩm Tranh nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Trung Minh bội phục dựng thẳng ngón tay cái lên với cô. Nhẹ lướt mắt nhìn ông, Thẩm Tranh cũng không ném xuống một câu liền đi ra cửa. Kết. Một chiếc xe sang trọng dừng ở bên cạnh Thẩm Tranh. Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống. Người đàn ông trên xe đang hở hững nhìn cô. Lên xe. Giọng điệu bá đạo. Đó là phương thức nói chuyện của Thi Vực. Qua rất lâu sau, Thẩm Tranh không có động tĩnh. Một hồi lâu mới lạnh lùng liếc anh ta một cái. Lý do? Thi Vực híp mắt, trong mắt lạnh bạc hiện lên chút quyến rũ. Không có lý do, nhưng ngược lại, nghe nói em cần một bạn trai, tôi cảm thấy tôi phù hợp với tất cả phương diện. Điểm quan trọng nhất là có thể cho em một chút mặt mũi. Dưới ánh mặt trời, ngũ quan điều khắc hoàn mỹ càng thêm chói mắt, khiến Thẩm Trai nhìn kiểu gì cũng cảm thấy chói mắt. Dáng dấp anh quá cao, mang theo ra ngoài, tôi sợ đắc tội với người khác. Thi Vực dương môi, lan truyền quyến rũ càng sâu hơn. Không sợ, nếu em đắc tội cũng tốt thôi. Không đợi Thẩm Tranh nói tiếp, anh lại bổ thêm một câu. Em đắc tội ai? Tôi giúp em dạy dỗ người đó. Thẩm Tranh, đắc tội người khác, cô muốn đi dạy dỗ người ta sao? Đây là cái logic gì hả trời? Thấy vẻ mặt hắc tuyến của cô, Thi Vực cười tà tứ một tiếng. Cùng lắm thì tôi an phận một chút, thà rằng để cho người khác đắc tội tôi cũng không đi đắc tội với người khác. Đối mặt với tên đàn ông bá đạo, còn làm màu ra vẻ kiêu ngạo xem thường này, lần đầu tiên Thẩm Tranh không tìm được lời phù hợp để phản bác. Đối với phản ứng của cô, Thi Vực giống như rất hài lòng. Còn không lên xe? Thẩm Tranh liếc xéo anh, suy tư một giây, sau đó khom người chui vào trong xe của anh. Xe vội vã rời đi, cô cũng không muốn hỏi anh muốn dẫn mình đi đâu. Rất nhanh, xe dừng lại ở ngoài hội sở tạo hình xa hoa. Mới vừa vào cửa, liền có mấy nữ trang điểm đón chào, giống như đã sớm chuẩn bị. Cho các người 10 phút. Một loại giọng điệu đế vương càng có sức uy hiếp hơn cả thánh chỉ tới. Vốn không cho Thẩm Tranh có một cơ hội để phản ứng, cô đã bị hơn 10 người vây đỡ mang vào trong phòng. Quản lý hội sở tạo hình không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng chạy tới, đứng gần ở sau lưng Thi Vực, cung kính nghe theo sự phân phó. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên đại thiếu tự mình mang người phụ nữ tới. Nói không bàng hoàng thì là giả. Thi Vực ngồi trên ghế sofa, theo thói quen châm một điếu xì gà, lòng ngón tay chậm rãi ma sát điếu thuốc, hít sâu một cái, môi mỏng chậm rãi phun ra một vòng khói. Trên con người rõ ràng phủ lên một tầng sâu thẳm. Không đến 10 phút, Thẩm Tranh đã được trang điểm xong, được người để đi ra. Trên người đã đổi lại một bộ váy cúp ngực dài màu trắng, thể hiện ra thân hình xinh đẹp, có nổi có lõm của cô. Chỗ xương lọt vai còn vẽ nên một đóa hoa tượng vi xinh đẹp, điểm này khiến cho cô có thêm chút sắc thái thần bí. Thi Vực quan sát người phụ nữ trước mắt, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Chân thon dài cứ như vậy, tùy tính gác ở trên bàn trà, lười biếng mà gợi cảm. Anh dùng động tác ưu nhã, dụi đầu điếu thuốc, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên. Xinh đẹp! Chậm rãi phun ra hai chữ, tùy ý mà hở hững. Nóng bỏng giấu ở đáy mắt anh càng thêm nồng đậm, thậm chí bắt đầu không ngừng nóng lên. Đối diện với ánh mắt của chứa mục đích này, trong lòng Thẩm Tranh lặng lẽ tặng anh ta một câu. Xinh đẹp ông nội nhà anh. Sau khi rời khỏi hội sở tạo hình, Thi Vực mang theo Thẩm Tranh lên một máy bay tư nhân. Máy bay lượn quanh bờ biển Thành Đô rồi dừng lại ở trên một đảo nhỏ. Trên đảo tọa lạc một tòa khách sạn sừng sững. Tòa khách sạn tràn ngập cảm giác trang trọng, một gạch một ngói, bộ dáng giống như là niên đại rất xa xưa. Dưới ánh mặt trời giống như một tòa cung đình thần bí. Ngoài vườn hoa khách sạn, hoa hồng trắng loãng xinh đẹp nở rộ. Nhìn tự ra, đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc. 500 mét bên ngoài giáo đường, mặt đất phủ kín tơ lụa màu trắng. Hai bên treo đầy bong bóng màu sắc rực rỡ và rất nhiều bách hợp. Một tờ biểu ngữ 100 mét treo ở trên lầu chính của khách sạn. Phía trên là một đôi tân nang tân nương, xứng lứa vợ đôi. Ảnh cưới chụp ở trong một biển hoa. Lúc này, khách mời đã ngồi đầy. Nguyên một đám vinh quang chói lọi, nét mặt tươi sáng, lông ni chạm vào hàn huyên. Chú rể hôm nay tên là Phan Dương, cha là thương nhân, cũng coi là nhân vật có mặt mũi ở Thành Đô. Tuy anh ta là phú nhị đại điển hình, nhưng mà không thích tiêu xài, dốc sức làm ở Thành Đô 10 năm, sáng lập một công ty mậu dịch xuất nhập khẩu. Vì vậy địa vị của nhà họ Phan ở Thành Đô, suy nghĩ một chút liền biết. Hôm nay tới tham gia hôn lễ, ít nhất có một nửa người không phú thì quý. Cô dâu Lâm Tiểu Miêu mặc bộ áo cưới khảm kim cương lộng lẫy, đeo sợi dây chuyền và nhẫn kim cương, đến cả vòng tay cũng là bản số lượng hạn chế 5 con số. Mà một trong một đám phụ dâu mặc lễ phục màu trắng, Hạ An An là bắt mắt nhất, suýt chút nữa đè xuống danh tiếng của cả cô dâu. An An, cậu có chút quá mức đi, một thân lễ phục gần 10 vạn, chúng tớ để dành một năm cũng không được nhiều tiền như vậy. Trong đoàn phụ dâu đã bắt đầu có người ồn ào. Bạn trai cậu đối với cậu thật là tốt, tùy tiện tham gia một hôn lễ liền làm cho cậu có thể diện như vậy, cậu thực sự là có phúc khí. Nghe lời A Dư nịnh hót của mọi người, Hạ An An cười đến vô cùng đắc ý. Nhưng ở trên tiệc cưới của người khác, cô ta như vậy cũng quá mức lộ liễu rồi. Móng tay sơn màu đỏ nhẹ nhàng kéo tóc uốn xoăn. Các cậu cũng đừng trêu đùa tớ nữa mà. Một thân lễ phục của tớ kém hơn Tiểu Miêu chúng ta không chỉ một đoạn đâu. Chỉ là bạn trai tớ yêu tớ cũng không phải là giả. Mọi việc đều đặt ở tớ ở vị trí thứ nhất. Có người cảm thán. Thật hâm mộ cậu quá mà. Cũng có người buôn dưa lê. An An này, rốt cuộc bạn trai của cậu là thần thánh phương nào? Sao có thể mạnh tay như vậy? Hạ An An kiêu ngạo hất cằm lên. Anh ấy à, chính là một cổ đông nho nhỏ của tập đoàn Đế Cảnh. Cái gì? Đế Cảnh? Đây chính là tập đoàn lớn nhất thành đô chúng ta đó. Các mảng phía dưới rất rộng là rộng, tài chính, ăn uống, bất động sản, tư pháp, đến cả giới giải trí cũng bị Đế Cảnh độc quyền rồi. Hạ An An cười cười. Thì ra các bạn cũng nghe đến Đế Cảnh sao? Chỉ sợ không có người nào là không biết. Đây chính là đế quốc của thành đô, liên quan đến mạch máu kinh tế của cả thành đô đấy. Nghe nói, người nắm quyền thế của Đế Cảnh là đại thiếu gia của nhà họ Thi. Nhưng gần 2 năm nay, rất ít khi nhìn thấy anh ta xuất hiện ở trong mắt của công chúng. Tin tình cảm thì càng đừng nói làm gì. An An, địa vị bạn trai cậu ở Đế Cảnh khẳng định rất là cao đúng không? Cậu và Tiểu Miêu thật là tốt số. Một gả cho Vương Lão Ngũ, một thì tìm được người ưu tú. Ây da, các cậu cũng đừng buôn dưa lê nữa. Chờ sau này có cơ hội, tớ bảo anh ấy mời các cậu ăn một bữa cơm. Nợ mày nợ mặt, trước mặt mọi người một phen, Hạ An An kịp thời thu lưới, thông minh rời đi chủ đề. Sao Thẩm Tranh còn chưa tới nhỉ? Không phải nói, hôm nay cô ta cũng tới làm phù dâu sao? Không rõ lắm, có thể là có chuyện nên chậm trễ thôi. Người ta không giống một đám các cậu có xe riêng đặc biệt đưa đón đâu. Đón xe tới nơi này muộn cũng không là đúng rồi. Tiếng cười nói của một đám phụ dâu xinh đẹp ở trên tiệc cưới hấp dẫn phần đông tầm mắt của khách mời. Đội hình đoàn phụ dâu tương đối cường đại, có thể nói là ngoại trừ cô dâu thì còn có một số người khác nhìn cũng tạm được một chút. Trong lúc cười nói, có người nhắc nhở giờ lành sắp đến rồi. Nhanh, phải cử hành nghi thức rồi. Thiếu Vân, cậu đi cầm sâm banh vào ly. Nhiễm Nhiễm, cậu đi cầm ống pháo hoa. Phiêu Phiêu, cậu đi cầm tiền lì xì. Cũng sắp đến giờ rồi. Nhóm phụ dâu dùng tốc độ cực nhanh phân tán ra, chuẩn bị tất cả ổn thỏa mới đứng ở sau lưng cô dâu. Sắp sửa phải gả cho người ta, Lâm Tiểu Miêu cực kỳ căng thẳng, quay đầu nhìn lại, nhìn nhóm phụ dâu thấp thỏm hỏi. Phải làm sao đây? Tớ thật là khẩn trương. Hạ An An kéo tay của cô, động viên nói. Kết hôn là chuyện vui, cậu căng thẳng làm gì? Thả lỏng một chút, lấy ra bộ mặt đẹp nhất, làm một cô dâu thật xinh đẹp. Lâm Tiểu Miêu hít vào một hơi thật sâu, gật gật đầu. Lúc này mới phát hiện, hình như đoàn phụ dâu thiếu mất một người. Sao Thẩm Tranh còn chưa tới? Đúng vậy, còn chưa tới đâu. Hạ An An nhìn quanh bốn phía một cái, xác định không thấy được Thẩm Tranh, mới thêm mắm dặm muối. Sao cô ta vẫn không đáng tin cậy như vậy chứ? Mắt thấy sắp cử hành hôn lễ, cô ta còn chưa tới. Đây không phải là cố ý làm cho người khác khó xử sao? Nếu tới thì đã sớm tới rồi, nhìn xem hiện tại đã mấy giờ rồi này. Thật không biết cô ta không tìm được chỗ hay là không có tiền đón xe đây. Tớ thấy cô ta là xấu hổ nên không tới nữa vậy. Mấy người nói tới nói lui, những câu mang ý châm biếm, hận không thể ghim người ta thành cái sàng. Sao tôi lại xấu hổ nhỉ? Giọng nói bất ngờ vang lên, rõ ràng êm tai, lại làm cho người khác không khỏi lòng bàn chân phát lạnh. Quay đầu lại, nhìn thấy người tới, ngoại trừ bàng hoàng thì vẫn là bàng hoàng. Hôm nay Thẩm Tranh đẹp đến nỗi giận nảy mình, không thể bắt bẻ. Một váy dài cúp ngực, biểu lộ rõ tư thái uyển chuyển, một sợi dây chuyền số lượng có hạn toàn cầu, càng thêm đoạt mắt người ta. Ở trên cổ, đó hoa tượng vi sống động, càng phát sáng dưới ánh mặt trời. Giống như Thẩm Trung Minh nói, cô ngoại trừ tính tình xấu một chút, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Sự xuất hiện của cô có thể nói là xinh đẹp không ai sánh bằng. Thẩm Tranh! Mấy người sửng sốt hơn nửa ngày mới nhận ra người tới trước mặt. Đừng có gọi tên tôi ngại bẩn. Thẩm Tranh nhíu mày, giọng nói lạnh đến mức giống như là một miếng băng mỏng. Thủ đoạn làm mất mặt này rất là cao minh. Ở trên tiệc cưới của mình, Lâm Tiểu Miêu tự nhiên sợ làm trò cười thì vội vàng đi giảng hòa. Thẩm Tranh, nếu cậu đến rồi là tốt nhất, nhanh chuẩn bị một chút, nghi thức cũng sắp bắt đầu rồi. Không chuẩn bị. Giọng nói không chút nhiệt độ nào, giống như đang nhắc nhở mấy người vừa rồi nói quá mức ở sau lưng. Chỉ có Hạ An An tỉnh táo nhất, vẻ mặt xem thường nói. Không chuẩn bị thì cô tới đây làm gì? Vẻ mặt Thẩm Tranh gió thoảng mây trôi. Chân ở trên người của tôi, cô đặc biệt quản được sao? An An, nói ít một chút. Lâm Tiểu Miêu kịp thời kéo tay Hạ An An, nước mắt ra hiệu với cô ta. Hạ An An vốn định phát tác, nhưng lại không thể cho Lâm Tiểu Miêu mặt mũi. Cô ta không chịu thua thiệt, liếc nhìn Thẩm Tranh, hừ nhẹ một tiếng. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng lại không thể không đè nửa giận trong lòng xuống. Thấy cô ta không nói gì, Thẩm Tranh nhếch môi cười, sau đó rời tầm mắt khỏi người cô ta. Rất nhanh, lại rơi vào trên người Liễu Phiêu Phiêu. Cô nói một chút đi, sao tôi lại xấu hổ vậy? Hiển nhiên, cô không định bỏ qua cho chuyện này. Loại tiểu nhân hèn hạ, thích chọc cột sống sau lưng người ta như vậy, cô liền muốn vui đùa thật tốt với bọn họ một chút. Đối diện với con người sắc bén này, da đầu Liễu Phiêu Phiêu tê dại một trận. Tôi... cô nói, tôi nghe đây. Thẩm Tranh nhìn cô ta, nụ cười trên bờ môi càng thêm sáng lạn. Khí chàng của cô quá mức mạnh mẽ, khiến Liễu Phiêu Phiêu càng không thở được. Tôi chỉ đùa một chút. Nói đùa sao? Đây quả là lý do tốt. Thẩm Tranh híp híp mắt. Vậy tôi cũng nói đùa với cô nha. Làm phiền cô giúp tôi thăm hỏi cả nhà cô. Liễu Phiêu Phiêu lần lượt một trận xanh trắng, càng không có dũng khí nói thêm lời nào, yên lặng cúi đầu xuống. Thẩm Tranh, cô đừng khi dễ người. Nếu cô muốn gây rối thì đi chỗ khác mà gây rối. Đừng có làm cho Tiểu Miêu không xuống đài được. Hạ An An không nhẫn nại được nữa, đưa tay liền kéo Liễu Phiêu Phiêu đến sau lưng. Nụ cười nơi khóe môi Thẩm Tranh thu lại vài phần, lại nhạt mở miệng. Không có cách nào khác cả. Sở thích làm người lớn nhất của tôi chính là đi khi dễ người khác. Nghe cô nói như vậy, Hạ An An giống như giễu cợt dò xét liếc nhìn cô. Giọng điệu lớn như vậy cũng đừng mặc một thân hàng nhái đi ra ngoài. Bao nhiêu chân thì mặc bấy nhiêu giày, cô không biết sao? Nhãn hiệu quốc tế lớn 7 con số còn là số lượng giới hạn toàn cầu, ngay cả có tiền cũng không mua được. Loại hàng nhái thấp kém thô tục như cô lại không biết xấu hổ mà mặc ra cửa ư? Ha ha ha, về sau lúc mua hàng nhái nhớ suy nghĩ kỹ một chút, cũng đừng làm trò cười nữa. Nhanh đi đổi một thân lễ phục đi, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Thẩm Tranh cười khẽ. Thấp kém cũng tốt hơn cô nhiều, xịt nước hoa hàng hiệu cũng không giấu được một thân mùi vị cặn bã của cô. Thẩm Tranh, cô có bản lĩnh cô nói lại lần nữa đi. Một cuộc điện thoại của tôi có thể khiến cho cô bị mang ra ngoài, cô có tin không? Nếu cô dám ngang ngược như vậy, xem tôi có cho người xé miệng cô ra không. Dựa vào tiểu tiện nhân không biết xấu hổ như cô sao? Cuộc chiến mắng chửi liên tục thăng cấp. Trong lúc nhất thời, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, bắt đầu có khách mời nghe tiếng xuống lại đây. Được rồi mà mọi người. Một hôn lễ thật tốt còn chưa bắt đầu đã bị đám phù sâu của mình quấy rối đến long trời nợ đất. Lần Tiểu Miêu ở trước mặt đã không nhịn được nữa rồi. Tâm tình vốn đã rất tốt thì hoàn toàn mất sạch. Cô ta gấp đến độ suýt chút nữa thì khóc lên. Chú rể Phan Dương nhìn thấy bên này gây ra động tĩnh lớn, vội vàng thả tay chuyện ở trong tay mình xuống, kéo Lâm Tiểu Miêu đến bên cạnh hỏi. Đây là làm sao vậy? Mắt Lâm Tiểu Miêu ngấn lệ. Ông xã, bọn họ cãi vã, em khuyên sao cũng không khuyên được. Đều tại em, nếu không phải em nửa chết giữ gìn mặt mũi cũng không sẽ biến thành như vậy. Anh xem, tất cả mọi người đang chế giễu rồi kìa. Ba mẹ anh sẽ không trách cứ em chứ, ông xã? Cô không nhịn được mà khóc lên. Em đấy. Phan Dương thợ dại nhíu mày. Được rồi, thôi đừng khóc nữa, việc này để anh xử lý. Bốp. Âm thanh vang lên đột ngột. Trước mắt bao người, Hạ An An ăn một cái tát. Ánh mắt Thẩm Tranh lạnh lẽo nhìn cô ta. Đặc biệt sao? Cô mắng ai đấy? Hạ An An che mặt nóng hổi, vẻ mặt không thể tin được. Hiển nhiên không ngờ rằng Thậm Tranh sẽ động thủ đánh cô ta. Một lúc lâu sau, cô ta mới phản ứng lại được, hét lớn một tiếng, xông về phía Thậm Tranh. Tiện nhân, cô dám đánh tôi? Cô đáng đánh. Giọng nói chợt vang lên, giống như là hờ hững, lại khí phách hùng hồn. Người đàn ông thong thả đi đến, cổ áo sơ mi màu đen, khẽ rộng mở, lộ ra nặn da nâu rắn giỏi. Trên khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng những đau khắc, hiện lên nụ cười ý vị không rõ, thần bí và làm cho người ta sợ hãi. Anh vẫn xuất hiện, chung quanh liền nộ tung. Thậm Tranh dương mắt nhìn lại. Thi Vực nhếch môi, cười như không cười, tư thái cao ngạo hết sức, lại khinh cuồng, giống như vương giả khống chế nhân gian. Còn nói tôi đang đánh sao? Có bản lĩnh đụng đến một đầu ngón tay của tôi thử xem. Hạ An An che mặt nóng hừng hực lại, một bộ dáng khinh thường. Ánh mắt Thi Vực đột nhiên lạnh đến đóng băng. Lời của An An dường như chạm đến điểm mấu chốt của anh. Trong mắt sâu thẳm bắn ra một ánh sáng lạnh, hơi lạnh thấu xương, giống như là có thể đông cứng tất cả xung quanh. Hơi thở nguy hiểm này khiến người xung quanh đều yên tĩnh lại, lập tức im lìm tĩnh mịch. Nhìn cái dáng dấp xấu xí của cô, tôi cho cô một cơ hội sám hối, tự đánh vào mặt của mình. Nhưng người đàn ông bá đạo ở bên cạnh Thậm Tranh nhíu mày. Quả nhiên, thằng nhãi này vẫn không ai bị nổi như vậy. Bảo tôi tự đánh mặt mình ư? Nằm mơ đi! Hạ An An hừ nhẹ một tiếng, phách nối kiêu ngạo không có hạ thấp một chút nào. Không đánh sao? Giọng nói của anh đột nhiên cất cao, mang theo sát khí nồng đậm, hơi lộ ra có thể năng chỉ người. Dựa vào cái gì? Muốn tôi tự đánh mặt của mình? Cô ta cũng không phải là kẻ điên. Dựa vào cái gì ư? Lời của cô ta khiến Thi Vực cười khinh thường một tiếng, nụ cười nơi khóe môi càng thêm lạnh lùng. Dựa vào cô, đắc tội người của tôi. Thậm Tranh không nói gì, còn có xấu hổ hay không hả? Cô thành người của anh ta từ bao giờ vậy? Hạ An An bị tức giận không nhẹ. Đắc tội người của anh thì thế nào? Người của anh cũng đắc tội tôi đấy. Tôi cho anh biết, hôm nay anh không bảo cô ta xin lỗi tôi liền không để yên cho các người đâu. Không để yên thì như thế nào đây? Cái người đàn ông giống như đế vương này đột nhiên nổi lên hứng thú rồi. Chỉ một cái tát kia của cô ta, tôi liền có thể kiện cô ta một tội ý đả thương người khác. Sau đó cô ta cứ ngồi xổm ở trong tù cho tôi. Vậy cô đi kiện thử xem, nhìn xem ai có lá gan lớn dám để cho phụ nữ của Thi Vực tôi cắn một tội danh cố ý đả thương người hay không. Thi Vực thì thế nào? Sau khi Hạ An An nói xong những lời này, lập tức liền hối hận. Cô ta không chỉ có một lần nhìn thấy trong máy truyền tin của bạn trai mình có hai chữ Thi Vực, ở đằng sau dấu ngoặc là Đại Boss. Nếu như cô ta nhớ không lầm, người nắm quyền ở đế cảnh tên là Thi Vực. Người đàn ông có thể đi ngang ở Thành Đô. Hơn nữa, muốn cho người nào sống không bằng chết, vậy thì người đó không thể nào chết được. Người đàn ông đã nói là làm, chưa từng ai dám đắc tội với anh ta. Hạ An An nắm chặt hai tay, móng tay gần như đâm vào trong lòng bàn tay, giống như muốn dùng cảm giác đau đớn như vậy để làm giảm bớt sự lo lắng ở mãnh liệt trong tim. Lúc này chú rể Phan Dương chen vào đám người mở miệng cười nói. Hôm nay là ngày đại hôn của tôi, coi như mọi người cho tôi chút mặt mũi, dừng lại ở đây được không? Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn Phan Dương, khinh thường nhẹ nhàng mở miệng. Nếu như tôi nói không thì sao? Phan Dương mới vừa nhận ra được người đàn ông cuồng vọng trước mặt, sau khi hết khiếp sợ, anh ta thấp tư thế vài phần. Nếu Thi đại thiếu gia nể mặt tham dự hôn lễ người bình thường của Phan Dương như tôi, vậy thì xin cho Phan Dương tôi một chút mặt mũi, có lời gì ngồi xuống cùng nói. Không sai, ở trước mặt của Thi Vực, mọi người tìm mọi cách để nịnh bợ, nhà họ Phan cũng như vậy. Ngồi xuống nói chuyện thật tốt cũng không phải là không thể, nhưng phải hỏi qua cô ấy mới được. Thi Vực nhìn Thậm Tranh, ánh mắt mờ ám lại rõ ràng như vậy, càng thêm nộ liễu, không kiêng nệ gì. Phan Dương nghe tiếng, nhìn về phía Thậm Tranh cười nói. Không ngờ vợ của tôi và bạn gái của Thi đại thiếu gia lại là bạn cùng trường. Thực sự là đại thủy trôi thiếu miếu Long Vương, người một nhà lại không nhận ra người một nhà. Vậy nếu không cho Phan Dương tôi chút mặt mũi thì có thể nói là có chút không thể nào được rồi. hiện tại Thẩm Tranh chỉ có một xúc động. Đó chính là thượng cho Phan Dương một câu. Đặc biệt sao? Anh là bạn gái mới đúng. Khóe môi Thi Vực Dương lên, nheo con ngươi có thể mê hoặc người. Nhấn mạnh một câu. Sai rồi, tôi là bạn trai của cô ấy. Lập tức toàn trường xôn xao. Động ngón tay liền có thể khiến cho quyền quý của Thành Đô run rẩy. Người có địa vị cao lại đầu hàng nhẫn nhượng trước người có địa vị thấp, làm bạn trai cho người khác sao? Nói ra thì ai dám tin đây? Đến cả Hạ An An tận mắt thấy cũng cảm thấy không chân thực. Giống như vẫn không cách nào đi ra từ trong sợ hãi. Thân thể bắt đầu phát run, cũng không dừng lại được. Ở mấy phút đồng hồ trước, khi cô ta còn chưa biết thân phận của Thi Vực, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho bạn trai Hạ Duệ của cô ta cầu cứu. Tránh ra, tránh ra. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thân thể Hạ An An run đến càng lợi hại hơn. Đến cả ánh mắt cũng trợn lên trống rỗng, như nạc người không có linh hồn. Nếu có thể, cô ta nhất định chạy trối chết. Thấy có người mang theo du côn đến, Lâm Tiểu Miêu ở bên cạnh lo lắng, lại lập tức khóc lên. Bộ dáng kia đừng nhắc tới có bao nhiêu đáng thương rồi. Đây chính là cái gọi người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu không phải cô ta sĩ diện muốn ra oai trước mặt bạn học, cũng sẽ không khiến cho cuộc hôn lễ thế kỷ mà mọi người ao ước trở thành một trận chê cười. Lâm Tiểu Miêu lau nước mắt một phen, cũng bất chấp người xung quanh quăng đến vẻ mặt và ánh mắt khác nhau, gọi khóc lớn hơn. Các vị phụ sâu còn lại thấy cô khóc đến thương tâm như vậy, vội vàng dìu đỡ cô ngồi dậy, giống như chạy trốn, lôi kéo Lâm Tiểu Miêu tránh vào trong phòng khách sạn. Trận náo kịch này giống như càng diễn càng mãnh liệt. An An! Hà Duệ nước mắt liền thấy người phụ nữ sắc mặt trắng bệch ở trong đám người kia, nhưng vì anh ta quá để ý Hạ An An, ngược lại lại bỏ sót một người đàn ông có cảm giác tồn tại cực mạnh ở đó. Hơn 10 vệ sĩ mặc áo đen ở phía sau mở đường cho Hà Duệ. Mọi người vây xem lần lượt lui ra phía sau, nhường ra một con đường. Hà Duệ sải bước đi đến trước mặt Hạ An An, nhìn thấy máu ứ đọng ở trên mặt của cô ta, lập tức nổi giận. Mặt của em xảy ra chuyện gì? Mẹ nó, là ai làm đấy? Mẹ anh ta xong rồi. Nhìn qua bộ dáng trước mặt này, nói chuyện giống như đàn ông súc sinh, Thẩm Tranh thật sự không có một chút cảm tình. Thân ái, em không sao, chúng ta đi thôi, đừng gây rối trong hôn lễ của Tiểu Miêu nữa. Hạ An An kéo tay của anh, đè giọng nói cực kỳ thấp, mơ hồ còn đang run rẩy. Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không có ai dám động tới em đâu. Ai dám đánh em, anh sẽ cho người đó tàn phế. Hạ Duệ giống như là xài lang bị chọc giận, hận không thể xé người vậy. Cầu xin đánh tàn phế đi. Thậm chí nhìn anh ta, vẻ mặt khiêu khích. Kiêu ngạo như vậy, rảnh rỗi nên sợ mệnh quá dài ư? Phụ nữ của Hà Duệ tôi mà cô cũng dám đụng, quả thực là đang tìm chết. Thậm chí cảm thấy nếu so sánh, tuy rằng tên Thi Vực kia có bá đạo một chút, nhưng khi nổ tung lực chiến đấu, tuyệt đối sẽ bỏ rơi người đàn ông này suốt 8 con phố. Cô bình tĩnh nước nhìn Hạ Duệ. Bóng ma trong lòng anh lớn như vậy, chắc khi còn bé từng bị hôn heo qua ư? Tuyệt. Trong lòng người vây xem không ít nặng nề tán thưởng cho cô một chút. Vẻ mặt thủ đoạn này quả thực là bằng bằng bằng. Tôi xem miệng của cô có thể cứng nhắc đến Thi Hảo. Mấy người các anh kéo cô ta ra ngoài cho tôi, nơi làm gì thì làm đi. Hà Duệ ra lệnh một tiếng, mấy vệ sĩ thân hình cao lớn lập tức tiến lên, chế trụ tay của Thẩm Tranh. Vừa mới mắng nên đánh phải không? Thẩm Tranh nhấc chân hung hăng đá một cái, đá thẳng vào chỗ hiểm của vệ sĩ trước mặt cô. Chỉ thấy ngũ quan của người vệ sĩ kia vặn vẹo, môi hơi dương như mưa, che đũng quần, kêu thống khổ. Cách một tiếng, như là âm thanh súng ngắn lên đạn. Trên huyệt thái dương của Hà Duệ đột nhiên lạnh lẽo. Anh ta thường thấy qua việc đời, đã ý thức được nguy hiểm, không dám nhúc nhích một chút nào. Trong lúc nhất thời, ngay cả không khí cũng tràn đầy một loại hơi thở khiến cho người ta kinh hãi. Có phu nhân và các tiểu thư danh viện xem náo nhiệt bị dọa đến không nhẹ, hét toáng thất thanh lên. Người vây xem lục tục tản ra, chỉ sợ súng ống đột nhiên cướp cỏ làm tổn thương tới mình. Vệ sĩ mới vừa rồi còn muốn lấy mạng người, không dám lại làm sằng nặng bậy nữa, lập tức buông Thẩm Tranh ra, lùi từng bước về phía sau. Đứng lại. Đến khi một người đàn ông giống như đế vương lên tiếng, hai chân bọn họ mới mềm nhũn quỳ đến trên mặt đất. Thì Vực dương nhẹ khóe môi, con ngươi đen giống như hàn đạm hiện ra ánh sáng quyến rũ, biểu lộ cao quý và ưu nhã của anh. Hạ An An bị dọa đến không nhẹ, thoáng xui lọ trên mặt đất. Đừng, đừng giết anh ấy! Giọng nói này khiến Thi Vực cực kỳ không vui. Anh híp con mắt lạnh lại, ngừng tầm mắt ở trên người Hạ An An. Không muốn anh ta chết, cô biết nên làm thế nào sao? Biết! Hạ An An sợ hãi luống cuống, giơ tay lên liền đánh mạnh ở trên mặt của mình. Một bạt tay tiếp một bạt tay. Phan Dương Xem lẫn ở trong đám người cũng ý thức được sự tỉnh quá lớn, sắc mặt nặng nề lui ra ngoài, đi đến ngoài 3-4 mét, gọi điện thoại báo cho cảnh sát. An An, em đi đi, mặc kệ anh. Là một người đàn ông, lòng tự trọng ít nhất vẫn phải có. Hà Sẽ hiển nhiên không đành lòng nhìn Hạ An An tự tát mình. Đi sao? Hạ An An không phải không hiểu rõ, nếu cô ta vừa đi, hậu quả có thể càng nghiêm trọng hơn. Chỉ có thể yên lặng gục đầu xuống, tiếp tục tát mình, đến khi gò má sưng đỏ cũng không dám dựng tay. Nhiệt độ trong không khí dường như thấp xuống vài độ, rõ ràng đang giữa hè lại khiến trong lòng người ta không khỏi sinh ra lạnh lẽo. Thì Vực giống như cuồng vọng, ánh mắt lãnh ngạo rơi vào trên người mấy vệ sĩ. Phụ nữ của tôi, bọn xuất sinh các người cũng dám nhúng chàm, tay nào đụng vào cô ấy liền phế tay đó đi. Giọng nói vô cùng tử tính, lộ ra sức uy hiếp khiến người ta không dám kháng cự. Người chung quanh lần lượt ngừng thở, tiếp tục lui về phía sau, trong lòng mơ hồ cảm thấy khiếp đảm và lo lắng. Thì Vực lạnh lùng quan sát mấy người vệ sĩ, trong đôi mắt thăm sâu không có một chút nhiệt độ. Cần tôi tự mình động thủ sao? Đám vệ sĩ bị dọa đến tè ra quần, liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Thì đại thiếu, cầu anh thả cho chúng tôi một con đường, chúng tôi có mắt mà không nhận ra núi Thái Sơn là chúng tôi đáng chết. Xin lỗi, chúng tôi sai rồi, về sau không dám nữa. Trong lúc cầu xin tha thứ, bọn họ cũng vội lấy tay đánh lên mặt của mình, một cái càng có lực đạo hơn một cái. Một đám người quỳ trên mặt đất tự vả mặt, mặt mày nhìn kiểu gì cũng đều cảm thấy buồn cười. Người chung quanh xem náo nhiệt, rõ ràng quan hệ lợi hại. Thi Vực là nhân vật nào, sao bọn họ lại không rõ ràng, cho nên hoàn toàn không có ai dám nhúng tay. Không biết từ bao giờ, một đoàn phóng viên chen lấn đến. Tách tách tách, đèn flash, âm thanh ánh chớp luân phiên tuần hoàn. Nhớ chụp người phụ nữ của tôi đẹp mắt một chút. Giọng nói Thi Vực ôn hòa khiến người ta cảm thấy không nhận ra tâm trạng giây phút này của anh là tốt hay xấu. Nghe được anh mở miệng tôn quý, các phóng viên sững sốt khoảng nửa phút mới phản ứng kịp, sau đó vỗ ngực đảm bảo. Thi đại thiếu gia yên tâm, chúng tôi đảm bảo ngày mai người phụ nữ của ngài sẽ trở thành người đẹp nhất thành đô. Ừ, rất tốt. Phóng viên 1. Thi đại thiếu, làm phiền ngài cho một tấm ảnh chính diện. Được. Phóng viên 2. Thi đại thiếu, có thể cười một chút không? Có thể. Phóng viên 3. Thi đại thiếu, tôi có thể xin anh một yêu cầu vô lý không? Xin anh cởi thêm một nút áo sơ mi nữa. Không thành vấn đề. Phóng viên 4. Xin hỏi Thi đại thiếu, tên của người phụ nữ của ngài là gì? Nhũ danh là gì? Nickname là gì? Tên Thẩm Tranh, nhũ danh Tranh Tử, nickname Bảo Bối. Vẻ mặt Thẩm Tranh không còn gì để nói. Đây đều là những thứ quỷ gì đây? Sao cô không nhớ rõ cô còn có một nickname gọi là Bảo Bối nhỉ? Cuối cùng, ở trước mặt tất cả các tạp chí lớn, Thi Vực hờ hững thu hồi súng ống, chống đỡ trên đầu của Hà Duệ. Nhẹ thở ra khí nóng ở trên họng súng, chậm rãi rút viên đạn ra. Động tác ưu nhã lại tôn quý này khiến cho một đám phóng viên phía sau chụp hình, sợ để lỡ cơ hội không thể chụp được mặt một người hoàn mỹ nhất của anh. Nguy hiểm mới vừa giải trừ, Hà Dệ liền khẩn cấp nâng Hạ An An dậy, nước nhìn mặt đã sưng lên của cô, tức giận xông đỏ ánh mắt của anh. Không kiềm chế được, cuộn chặt nắm đấm, bắt giữ được hành động này của anh ta. Thi Vực nhẹ nhàng mở miệng. Sao? Muốn động thủ ư? Tư thế này không ai bị nổi, ngạ ngớn lại cực kỳ khinh cuồng. Hạ Dệ vô cùng khắc chế chính mình, để cảm xúc không phải bị mất khống chế, gần như nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ. Không dám. Anh ta đương nhiên không dám. Ở đế cảnh, anh ta cũng chỉ là dựa vào chú ruột của mình mới nắm giữ được 0,5% cổ phần mà thôi. mà 0,5% cổ phần của anh ta đối với Thi Vượng mà nói, chị nào muốn hoặc không muốn, một câu của Thi Vượng anh có thể khiến Hà Duệ cút khỏi Đế Cảnh. Đương nhiên, Hà Duệ vô cùng rõ ràng điểm này. Nếu không, sao lại có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình chịu khuất nhục nhưng lại không dám đánh trả? Không dám, nên mang theo người của anh cút khỏi tầm mắt của tôi. Giọng nói không hận không giận của Thi Vực lại mang theo một cỗ khí chàng cường đại. An An, chúng ta đi. Hạ Duệ dắt tay An An, đang muốn dậy đi, lại bị mấy người cảnh sát đột nhiên xuất hiện ở hôn lễ chặn đường lại. Cảnh sát chúng tôi nhận được thông báo, có người tụ tập ở nơi này, vào đám hôn lễ của người khác. Hai người các người, xin theo chúng tôi về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Cạch. Cổng tay lạnh như băng khóa Hạ An An và Hạ Duệ lại với nhau. Trên mặt sưng lên giống như cái bánh bao của Hạ An An. Ngoại trừ hoảng sợ thì không còn cái gì khác. Hôm nay, cô ta xem như đã bị hủy hết cả rồi. Anh, còn cả anh nữa, đều theo chúng tôi trở về ghi khẩu cung. Những người còn lại thì đừng xem náo nhiệt nữa, giải tán đi. Mấy người vệ sĩ còn đang quỵ trên mặt đất. Tất cả đều bị cảnh sát còng tay lại, mang lên xe của cảnh sát. Thẩm Tranh uốn cong khóe môi, cười đến xinh đẹp. Cảnh sát chú ý tới cô, lập tức đưa tay chỉ hướng cô. Cô cũng tới đây đi, theo chúng tôi trở về hỗ trợ điều tra. Nụ cười cứng đờ, vẻ mặt Thẩm Tranh vô tội. Tôi không có phạm tội nha, tôi không đi. Sắc mặt cảnh sát cứng đờ, trầm giọng nói. Phạm tội hay không, không phải cô nói là được, nhanh lên, đừng lằng nhằng. Thẩm Tranh lùi về phía sau một bước, vô tội mới vừa rồi đã không còn tồn tại. Chớp mắt, đổi thành bộ dáng chính là không đi. Anh tới đánh tôi đi, tôi cũng không đi đâu. Nếu cô chống lại lệnh bắt, chúng tôi có quyền giam giữ cô 48 tiếng đồng hồ. Thần là cảnh sát, có hạng người nào mà chưa từng thấy qua. Bình thường gặp phải người không phối hợp công việc của bọn họ, cũng chỉ có thể mạnh bạo. Thẩm Tranh cười một tiếng. Tôi cứ chống lại anh đấy, anh sẽ bắt giam tôi như thế nào đây? Xung quanh có người xem náo nhiệt, ngại chuyện chưa lớn, lại có thể vỗ tay lên. Mặt cảnh sát không nén được giận, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người. Còn không giải tán, có phải cũng muốn theo tôi về cục cảnh sát uống trà không? Anh ta nói như vậy, những người kia liền tự giác giải tán đi. Thần sắc cảnh sát nghiêm túc, nhanh chóng lấy còng tay từ bên hông xuống, bước về phía Thẩm Tranh. Thẩm Tranh thoáng nhíu mày, ôm tay người đàn ông bên cạnh, một giây sau liền biến thành nũng nịu. Ông xã, anh ta muốn bắt em. Thi Vực có chút hứng thú nhìn người phụ nữ đang dựa vào người mình, dùng ngón tay thon dài nâng chiếc cằm thon của cô lên. Vậy em muốn làm như thế nào? Không cho phép anh ta được tới đây. Được. Thi Vực dương môi, giơ ánh mắt bức người trên người cảnh sát. Cho anh một cơ hội dừng bước lại, nếu không hậu quả sau này anh sẽ không chịu đựng nổi đâu. Cảnh sát vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, tai như có như điếc với lời nói của anh, trực tiếp đi về phía trước một bước dài, bộ dáng muốn còng tay Thẩm Tranh lại. Không ngờ Thi Vực nhíu mày, sải bước chân quét tới, cảnh sát che lánh không kịp, té trọng vó. Các ngươi, cả gan dám đánh cảnh sát. Xóa chữ các ngươi đi, tôi cũng không có đánh anh mà. Thẩm Tranh nhìn anh ta, trong mắt ngoại trừ khinh bỉ thì vẫn là khinh bỉ. Anh! Anh cái gì mà anh? Đánh anh coi là coi trọng anh rồi. Anh đừng không biết là đủ đi. Anh! Đã nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Lời này tin chưa? Các người! Còn các người gì chứ? Nhanh ngồi dậy đi. Đừng quỳ rạp trên mặt đất như vậy. Thật là mất mặt. Nếu không phải có năng lực chịu đựng đủ mạnh, chắc hẳn lúc này người cảnh sát kia đã bị Thẩm Tranh làm cho đến tức không thể thở nổi rồi. Ông xã! Anh đánh người rồi, làm sao bây giờ? Chắc phải đền chút thực phẩm dinh dưỡng nhỉ? Vẻ mặt Thẩm Tranh vô tội nhìn Thi Vực, diễn xuất hoàn mỹ, hoàn toàn có thể so sánh với ảnh hậu của Oscar. Chắc phải đền một chút thực phẩm dinh dưỡng, lời này nghe thế nào cũng bi kịch. Cảnh sát suýt chút nữa phun ra một búng máu đi gặp Diêm Vương. Không sợ, anh có tiền. Lợi nhuận một tháng của anh là bao nhiêu? Khoảng 9 con số. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Cảnh sát vừa muốn đứng dậy đã bị lời nói của hai người dọa tới mức chân mềm nhũn. lần nữa té xuống đất. Thế thế, Thẩm Tranh cười tủm tỉm mở miệng. Anh còn chưa biết tên ông xã của tôi đúng không? Thi vực đấy, anh từng nghe nói chưa? Cảnh sát kinh ngạc há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe được cô nói. Anh chưa từng nghe, thì về hỏi Baidu đi, còn nghe qua thì nhanh chóng chạy đi. Về phần tôi, vợ của anh ấy, lần sau anh lại bắt giữ nha. Quả nhiên, cảnh sát vừa tỉnh táo lại, liền nhanh chóng đứng dậy, không nói không rằng xoay người bỏ chạy. Ha ha ha! Nhìn bóng lưng chạy trối chết này, Thẩm Tranh cựa đến run rẩy. Thi vực nhau con người dần trở nên lạnh lẽo. Chơi vui không? Nói xong, anh vươn tay nuôi cô vào trong lòng, bàn tay chặt chẽ nhốt ở eo của cô. Không đợi cô phản kháng, anh cúi đầu hung hăng cắn môi của cô. Thẩm Tranh bị đau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.